Bạn đang nghe truyện Cực phẩm gia đình chi xanh biết ý nghiêm nghị. Thực hiện audio duy nhất tại website tiểu đào audio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ. Chương 1 đến 10. Cực phẩm gia đình chi xanh biết ý nghiêm nghị 178 chương 2 phiên ngoại. TXT, cực phẩm gia đình chi xanh biết ý nghiêm nghị viết tiếp 79, 89. Thứ một chương kỳ dâm hợp hoang tán. Lâm Tam một hơi đuổi tới Lan Gia chân núi, xa xa nhìn thấy mấy tọa lều trại bốc cháy đèn đuốc, bóng người trùng trùng, thật là náo nhiệt. Ai? Nghĩ đến trong gia kiều thê Đổng Xảo Xảo, Lâm Tam tâm lý đó là một cái hận. Cực cực khổ khổ phát minh tân thời đại đồ vật. Tại trong tay nàng lại lúc nào cũng là lửa không được, thậm chí, Đổng Xảo Xảo kinh doanh cũng bắt đầu lỗ lã. Lâm tướng quân, vì nào rầu rĩ thở dài như vậy? Một cái râu xồm võ quan, tứ mười mấy tuổi tuổi tác, khuôn mặt đen thui, người này đúng là Lâm Tam tâm phúc Hồ Bất Quy. Lâm Tam ngẩng đầu nhìn liếc nhìn một cái Hồ Bất Quy, cười khổ nói, còn không phải là nhà ta Xảo Xảo, nhà ta sinh ý kinh doanh đều vì ủy thác cho nàng. Có thể nàng chính là không được, ai? Quả thực chính là du một đầu, đầu gỗ, a. Vừa nghĩ đến Đổng Xảo Xảo kia ngu dốt đầu óc, Lâm Tam lại là một trận thở dài. Hồ Bất Quy thấy vậy cũng không dám tùy tiện bình luận Đổng Xảo Xảo sinh ý chi đạo, vạn nhất nóng Lâm đại ca không cao hứng sẽ không tốt. Lâm Tam rầu rĩ thở dài, bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, ngẩng đầu ánh mắt lửa nóng nhìn Hồ Bất Quy. Trước đó vài ngày nghe nói Hồ Bất Quy đem kia Lý Gia Trang thương hộ duy trì rất tốt, nhìn bộ dạng hắn còn rất có đầu óc buôn bán. Nếu không, làm hắn thử xem. Lâm Tam cẩn thận suy nghĩ lợi hại quan hệ, nghĩ đến bên trong gia cái kia không nên thân kiều thê, trong lòng hắn chính là một trận bất đắc dĩ. Nhìn Hồ Bất Quy thăm dò tính hỏi, Hồ đại ca, nghe nói ngươi kinh thương tạm được. Hồ Bất Quy một cái thô hán tử. Nào biết đâu Lâm Tam là đang thăm dò hắn, không chút suy nghĩ đã nói, tạm được, ngươi cũng biết, ta một cái thô hán tử không có văn hóa gì, nhưng duy chỉ có liền yêu thích kinh thương, khi không có chuyện gì nghiên cứu một chút. Nghe nói như thế, Lâm Tam tọa không lên rồi, kích động kéo lấy Hồ Bất Quy tay, nghiêm trang nói, Hồ đại ca, ta có một chuyện, muốn nhờ ngươi, kính xin Hồ đại ca nghe ta êm tai đạo. Lâm tướng quân, ý của ngươi là để ta phụ trợ Đổng phu nhân. Lâm Tam gật gật đầu, dường như sợ Hồ Bất Quy cự tuyệt, nói tiếp nói, Hồ đại ca a, ngươi liền giúp ta lần này a. Hồ Bất Quy gặp Lâm Tam cầu trợ hắn như vậy, bất đắc dĩ nói, Lâm tướng quân, ta ở trong quân đội thời gian dài, ta sợ làm không tốt a. Lâm Tam khoát tay ý bảo Hồ Bất Quy không cần để ý, theo tùy thân hành lý trung lấy ra hai kiện đồ vật. Cầm lấy trong này một cái giới thiệu, đây là ta vừa phát minh nhiệt kế, thứ này có thể kiểm tra bệnh phong hàn, chỉ cần đem này nhiệt kế cắm vào tại miệng bên trong, liền biết phải chăng nhiễm phong hàn. Hồ Bất Quy hai mắt tỏa sáng, còn có bực này thần kỳ việc. Đương nhiên, Lâm Tam tự tin cười, cầm lấy nhiệt kế chỉ lấy vạch tuyến, nói tiếp, thứ này cắm vào tại miệng bên trong có thể kiểm tra nhiệt độ bên ngoài. Chỉ cần tia nước này đạt tới 37 độ trở lên, đã nói lên người kia nhiễm phong hàn. Lâm Tam không dám nói trực tiếp tia thủy ngân, hắn sợ Hồ Bất Quy nghe nói thủy ngân hai chữ, trong lòng sợ hãi, mới vừa rồi dùng nước tuyến thay thế. Như thế nào thần kỳ? Hồ Bất Quy trợn trừng mắt. Có thứ này, toàn bộ thiên hạ mọi người có thể yên tâm không ít, một khi cảm giác thân thể mình không khỏe có thể kiểm tra ra khuyết điểm. Hơn nữa còn có thể phán đoán có phải hay không ôn dịch. Nghĩ vậy, Hồ Bất Quy cảm thấy việc này, có thể làm. Gật đầu đáp ứng xuống. Hai người nói chuyện suốt đêm, thẳng đến bên trong lều trại nghênh đến ánh nắng mặt trời, hai người mới dừng lại. Lâm Tam bởi vì tâm cấp bách, liền làm Hồ Bất Quy kéo lấy một xe ngựa nhiệt kế, hơn nữa còn nói cho hắn này nhiệt kế phương pháp luyện chế, nhìn theo Hồ Bất Quy đi xa. Lâm Tam thông qua chính mình làm truyền lời khí thông tri Đổng Xảo Xảo, tại Giang Nam bờ hồ Huyền Vũ nghênh tiếp Hồ Bất Quy. Một tháng thời gian nháy mắt lướt qua. Một tháng này, Lâm Tam rất vừa lòng, Hồ Bất Quy phụ tá Đổng Xảo Xảo, sinh ý bốc lên ngày phía trên, ngày kiếm đấu kim A. Trước mắt Lâm Tam phát hiện Bạch Liên giáo Dư Nghiệt, trùng hợp này Dư Nghiệt ngay tại Giang Nam phụ cận, liền thông tri Tiếu Thanh Tuyền cùng với Hồ Bất Quy đang đi tới Bạch Liên giáo Dư Nghiệt nội địa. Giang Nam phía Bắc 100, nơi này quần sơn vờn quanh, dựa theo binh pháp đến nói, nơi này dễ thủ khó công, đường núi uốn lượn quanh co, nếu có kẻ địch xâm phạm, còn có thể thuận theo núi rừng đường nhỏ phòng thủ. Mà muốn tấn công, kia sẽ rất khó, một chút không chú ý, quân địch liền chạy trốn tới kia núi rừng bên trong. Hồ Bất Quy ngắm nhìn bốn phía, làm một cái kinh nghiệm sa trường tướng sĩ, hắn đối với hoàn cảnh của nơi này cực kỳ quen thuộc, nhìn trước mắt gia nhân, nói, công chúa, ngươi xác định kia Dư Nghiệt sẽ ở trong rừng phòng nhỏ trung sao. Bị kêu là Tiếu phu nhân đúng là Lâm Tam thứ nhất kiều thê Tiếu Thanh Tuyền, lúc này nàng nhẹ nhàng cắn môi dưới, lộ ra răng trắng bóng, hướng về Hồ Bất Quy cười nói, như thế nào, ngươi còn sợ tin tức của ta là giả hay sao? Hồ Bất Quy bị trước mắt phu nhân khuynh thành nụ cười kinh diễm sừng sờ, cấp bách vội vàng xoay chuyển đầu không nhìn nàng, thấp giọng nói, đương nhiên không có khả năng hoài nghi a, chính là nơi này dễ thủ khó công a. Tiếu Thanh Tuyền thiên kiều bá mị cười, tự tin mà nói, cho nên ta mới quyết định, hai chúng ta thừa dịp ban đêm xâm nhập quân địch nội địa, đến một tay đánh lén. Hồ Bất Quy cũng hiểu được Tiếu Thanh Tuyền biện pháp có thể làm, hai người tại đây núi rừng trung đợi đến đêm khuya, tuy là gần hai canh giờ, nhưng đối với Hồ Bất Quy mà nói, giống như sống một ngày bằng một năm. Chỉ vì hắn bên người ung dung hoa quý xuất vân công chúa, Tiếu Thanh Tuyền. Mỗi khi hắn định bình tĩnh tĩnh tọa, Tiếu Thanh Tuyền kia mê người mùi thơm cơ thể liền truyền vào hắn mỗi lúc, làm hắn không thể ổn định tâm thần. Cũng may đã đến hành động thời điểm, Hồ Bất Quy mới tỉnh táo lại. Hai người thuận theo đường nhỏ trên núi, lén lút ẩn vào phòng nhỏ bên trong. Dưới ánh trăng, núi rừng ở giữa đao quang kiếm ảnh, từng trận kêu thảm thiết tại trong rừng phiêu đảng, trong này không thiếu đao kiếm vào cơ thể, phốc tiếng. Hồ Bất Quy một cước đá vào một cái đầu hổ lỗ tai to đại hán lồng ngực, lạnh giọng nói, nói mau, các ngươi còn có bao nhiêu nhân. Tiếu Thanh Tuyền lúc này cũng đi đến, trước mắt đại hán này đã là một người cuối cùng, nếu như tình báo không sai, này Bạch Liên giáo Dư Nghiệt đã bị tiêu diệt ở đây. Đại hán kia bị Hồ Bất Quy thải ở trên mặt đất, chỉ thấy hắn trong nháy mắt ở giữa theo bên trong ngực nắm một đống bột phấn, nhanh chóng vẫy tại Hồ Bất Quy cùng Tiếu Thanh Tuyền gương mặt. Hồ Bất Quy cùng Tiếu Thanh Tuyền chợt ngửi một luồng kỳ dị mùi thơm, không đợi bọn hắn hai người phản ứng, kia bụi toàn bộ hút vào mũi lúc. Ha ha ha! Đại hán kia bỗng nhiên cuồng tiếu, nhìn Tiếu Thanh Tuyền cùng Hồ Bất Quy hai người, khinh miệt cười nói, các ngươi hai người trúng của ta kỳ dâm hợp hoang tán, hừ hừ, hôm nay các ngươi cũng bỏng mạng tại đây. Tiếu Thanh Tuyền đưa ra gợi cảm chân đẹp, một cước dẫm đại hán khuôn mặt, từ trên nhìn xuống hạ thấp thân thể yêu kiều, lạnh lùng nói, ta khuyên ngươi tốt nhất giao ra giải dược, bằng không ta không ngại cho ngươi trải nghiệm một phen lăng trì chi đau đớn. Đại hán kia hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói, giải dược. Hừ, này kỳ dâm hợp hoang tán có thể không có giải dược hai chữ, chỉ có hai người giao hợp mới có thể giải độc, bất quá ta xem các ngươi hai người không giống vợ chồng. Ha ha, cho nên các ngươi hai người tại một canh giờ sau liền chết bất đắc kỳ tử. Dâm tặc, chịu chết đi. Tiếu Thanh Tuyền giận tím mặt, một chưởng vỗ chết đại hán này, nàng chưa kịp đứng dậy, đột nhiên mềm nhũn, ngã tại phía trên. Mà Hồ Bất Quy cũng theo kỳ dâm hợp hoang tán dược tính phát tác, cũng ngồi phịch ở phía trên. Cũng may Hồ Bất Quy còn có chút khí lực, chịu đựng cả người vô lực, vẫn là bò lên, nâng đỡ Tiếu Thanh Tuyền đi đến phòng nhỏ bên trong, đem nàng ngồi dựa tại chiếc ghế bên trên. Công chúa, ngài trước nghỉ, ta đi tìm ít nước. Tiếu Thanh Tuyền cắn chặt răng trắng, cố nhịn trong người xao động, vô lực gật gật đầu. Thấy vậy, Hồ Bất Quy chịu đựng trong người xao động, chạy nhanh tại trong phòng tìm kiếm nguồn nước. Tại trong phòng lục soát một vòng, cái gì cũng không thấy, Hồ Bất Quy đành phải nâng lấy xao động lửa nóng thân thể, từng bước đi đến một bên cách vách đi đến. Thường thường quay đầu nhìn liếc nhìn một cái xuất vân công chúa Tiếu Thanh Tuyền, hắn sợ Tiếu Thanh Tuyền gặp chuyện không may, không tốt cấp Lâm Tam một cái bàn giao. Cũng may Tiếu Thanh Tuyền bởi vì tự thân ý chí kiên cường, gần chỉ là dựa vào tại chiếc ghế phía trên, hơi hơi mở ra gợi cảm mê người môi hồng thở dốc. Thấy vậy, Hồ Bất Quy Huyền Tâm cũng thả xuống, tăng nhanh bước chân đi vào cách vách. Đây là một gian so với kia đại sảnh nhỏ một nửa sảnh bên, Hồ Bất Quy nhìn thấy kia bàn gỗ phía trên trưng bày vài cái bình sứ, cắn răng đi tới. Trên bàn gỗ rải rác bày ra vài cái bình sứ, trong này một cái chứa nước sạch, Hồ Bất Quy đầu tiên là cầm lấy đến uống một ngụm, xác nhận không độc về sau, lúc này mới cầm lấy bình nước đi đến đại sảnh. Thứ hai chương thụ thai Tiếu Thanh Tuyền. Ân. Một trận dồn dập tiếng rên rỉ theo đại sảnh truyền đến. Nguy rồi. Hồ Bất Quy cho rằng Tiếu Thanh Tuyền đã độc phát, không khỏi tăng nhanh bước chân, khi hắn đi đến đại sảnh thời điểm, chỉ nghe liên miên không dứt động lòng người tiếng rên rỉ tại đại sảnh bên trong tung bay. Khi hắn nhìn thấy kia động lòng người rên rỉ xuất xứ thời điểm, Hồ Bất Quy tâm lập tức dồn dập nhảy chuyển động, không thể tin được nhìn trước mắt hình ảnh. Xuất Vân công chúa Tiếu Thanh Tuyền chẳng biết lúc nào cởi bỏ eo hông buộc chặt dây lưng, tuyết trắng tinh tế tay trắng đưa vào váy áo cổ áo bên trong, mắt hạnh đóng chặt ngẩng cao đầu, môi hồng khẽ nhếch thở gấp rên rỉ. Theo hô hấp di động, hạng thượng mang chuối vòng ngọc vàng ròng phía trên châu trâm tùy theo phiêu đãng, phát ra đinh đinh va chạm tiếng nhạc. Tiếu Thanh Tuyền lúc này ngũ sắc áo ngoài phía dưới phỉ thúy váy dài hiển lộ đi ra, Xuất Vân công chúa tay trắng xuyên qua cổ áo xâm nhập đến váy dài bên trong, xuyên qua cổ áo, Hồ Bất Quy ẩn ẩn nhìn thấy nữ nhân tư mật màu hồng áo lót. Nóng quá a. À. Không đợi Hồ Bất Quy tiến lên ngăn lại, chỉ thấy Tiếu Thanh Tuyền giống như thống khổ nhắm hai mắt, tay trắng chống đỡ tay cầm ghế gỗ chậm rãi đứng lên, hai tay nhấc đưa, ngũ sắc áo ngoài tử liền bị nàng bóc ra. Ngũ sắc áo ngoài rút đi, Tiếu Thanh Tuyền tực giác mát mẻ không ít, cắn răng lại từ từ cởi bỏ váy áo đai lưng, cổ áo cũng bởi vậy tản ra hai bên, nữ nhân tư mật khỏa y bại lộ tại Hồ Bất Quy trước mắt. Kia eo nhỏ tuyết trắng làn da, thon dài tuyết trắng chân ngọc lập lờ trắng muốt như ngọc quang mang, Hồ Bất Quy không tự chủ được mở to hai mắt, thật chặt nhìn chằm chằm trước mắt nửa thân trần thân thể yêu kiều. Tiếu Thanh Tuyền không chút nào biết trước mắt đứng lấy một vị thô hán tử, vong ngã đem tay trắng vói vào khỏa y trung vuốt ve nàng đầy đặn ngọc nhũ, ngón tay chọc nhẹ kia màu hồng nụ hoa, tuyệt vời khoái cảm làm nàng thân thể yêu kiều rung rung, ngã ngồi tại chiếc ghế bên trên. Còn sót lại váy áo cũng theo Tiếu Thanh Tuyền ngã ngồi lúc, theo nàng thơm ngon bờ vai trượt xuống, lập tức, Tiếu Thanh Tuyền ngọc thể rõ ràng bại lộ tại Hồ Bất Quy trước mắt, chỉ có kia màu hồng áo lót cùng hồng nhạt tờ tầm quần lót đang bảo vệ, Tiếu Thanh Tuyền chỗ riêng tư. Hồ Bất Quy nhìn thấy kia Tiếu Thanh Tuyền quần bó, trong lòng sử sốt, không rõ tại sao là hình tam giác, hơn nữa mỏng như vậy thật có thể có tác dụng bảo vệ sao? Không biết. Tiếu Thanh Tuyền mặc lấy chính là Lâm Tam phát minh quần lót ren, mà không tầm thường nữ tử quần bó. Nhà! Nóng quá a! À. Tiếu Thanh Tuyền bên trong thân thể theo kỳ dâm hợp hoang tán dược tính, bắt đầu toàn bộ khô nóng không chịu nổi, tuyết trắng như ngọc làn da cũng ẩn ẩn phản xạ ra ửng đỏ chi sắc, hai chân ngọc đang vào tại cùng một chỗ, tay trắng không ngừng vuốt ve đầy đặn ngọc nhũ. Hồ Bất Quy cũng bị dâm mỹ cảnh tượng cấp kích thích nhồi máu kiên đỉnh, dưới hông kia cự long ngẩng cao nâng đầu, cứng rắn có chút đau. Tiếu Thanh Tuyền lúc này mắt hạnh mê ly, mắt đẹp theo bên trong khe hở kia nhìn thấy Hồ Bất Quy thân ảnh, cắn răng dịu dàng nói, Hồ tướng quân, ngươi tìm được nước sao? Thân thể yêu kiều cả người khô nóng, nàng nơi nào còn nhớ rõ chính mình đã bỏ đi cổ áo váy áo, hai đầu tuyết trắng chân đẹp không ngừng đang vào ma sát. Tay trắng bởi vì Hồ Bất Quy đến cũng theo bên trong áo lót đưa ra. Hồ Bất Quy giật giật khô cạn yết hầu, quỳ một gối xuống tại Tiếu Thanh Tuyền trước mặt, cúi đầu trên tay dâng lên tìm được bình nước, công chúa, trước uống nước a. Tiếu Thanh Tuyền cắn chặt răng trắng, khó khăn đưa ra có chứa mùi sữa tay trắng nhận lấy kia bình nước, mắt say lờ đờ thấy không rõ kia bình nước vị trí, bắt lại Hồ Bất Quy bàn tay to, hướng chính mình thân thể yêu kiều kéo đi. Hồ Bất Quy cũng cả người vô lực, kinh Tiếu Thanh Tuyền như vậy kéo xả, đen thui mặt to chính trung Tiếu Thanh Tuyền bụng, bình nước cũng theo tay cầm không chắc, ngã ở trên mặt đất. Văng lên trên không dòng nước rơi tại Tiếu Thanh Tuyền thân thể bên trên, nàng chỉ cảm thấy dòng nước chảy qua địa phương vô cùng mát lạnh, nhưng đồng thời bụng bên trên lại truyền đến từng đợt nhiệt khí, kia sóng nhiệt vô cùng cảm giác kích thích mật huyệt của nàng, làm nàng cảm giác tê dại vô cùng, nhịn không được duỗi tay ấn Hồ Bất Quy đầu. Muốn cho kia sóng nhiệt tiến thêm một chút. Hồ Bất Quy trừng lớn mắt, biết chính mình khinh nhờn Xuất Vân công chúa, Lâm Tam Kiều thê, biết rõ thân phận của mình, theo bản năng nghĩ ngẩng đầu, đột nhiên bị Tiếu Thanh Tuyền ấn đầu, không thể động đậy. Công chúa, ngài mau buông tay a, vạn van không được. Tiếu Thanh Tuyền chỉ cảm thấy kia nói chuyện dây thanh đến sóng nhiệt xa so tiếng hít thở kia muốn nóng rất nhiều, tay trắng nghĩ đẩy ra Hồ Bất Quy đầu, đột nhiên đem hắn miệng rộng dán tại mình mật huyệt miệng. Nha! Tiếu Thanh Tuyền bị kích thích thân thể yêu kiều run run, kia mật huyệt mang tới khoái cảm, làm nàng không tự chủ được gắt gao ấn Hồ Bất Quy đầu, làm thở ra sóng nhiệt kích thích mình mật huyệt miệng. Công chúa, không được. Hồ Bất Quy mảnh mẽ tránh ra Tiếu Thanh Tuyền hai tay, đứng lên nhìn hai gò má đỏ ửng Tiếu Thanh Tuyền. Tiếu Thanh Tuyền không có sóng nhiệt âu yếm, đôi mắt cũng tỉnh lớn lên, mắt hạnh như thu thủy nhìn Hồ Bất Quy, trong đầu cũng thanh tĩnh bình tĩnh lại. Nghĩ đến kia kỳ dâm hợp hoang tán dược tính, trong suốt nước mắt theo khóe mắt chảy ra, tự lẩm bẩm, Tam ca, chẳng lẽ ta hôm nay bỏng mạng tại đây sao? Công chúa, này dược tính lần sau lại phát tác, ta sợ ta khống chế không nổi chính mình, hôm nay ta liền tự sát ở đây, không có nhục công chúa ngài trong sạch. Hồ Bất Quy trong lòng cũng là khó chịu, ai từng nghĩ hủy diệt Bạch Liên giáo dư nghiệt, lại trúng dâm độc như vậy, lập tức lấy ra bội kiếm của mình, định đâm chính mình bụng bên trong. Bịch một tiếng, Tiếu Thanh Tuyền một cước đá bay Hồ Bất Quy bội kiếm, ôn nhu nói, Hồ tướng quân, ngươi chết ta nên như thế nào cùng Tam ca bàn giao a? Ta ngươi còn có một canh giờ thời gian đến trừ độc, chi bằng nghĩ một chút biện pháp. Ai? Hồ Bất Quy mặt lộ vẻ khó xử, bây giờ có thể có biện pháp nào a? Tiếu Thanh Tuyền không biết tại sao, lúc này nàng toàn thân gần như lộ ra trọn vẹn, chẳng những không có một tia xấu hổ chi ý, ẩn ẩn còn cảm giác có một tia kích thích khoái cảm, kia mật huyệt cũng rỉ ra xuân thủy ướt nhẹp Lâm Tam phát minh quần lót ren. Kia dinh dính xúc cảm, làm nàng nhịn không được tách ra tuyết trắng chân đẹp, vì không cho chính mình môn hộ mở rộng, hai cái tay trắng giấu miệng mật huyệt. Đương đầu ngón tay lơ đãng ở giữa xẹt qua hòn le phía trên mật huyệt, thân thể yêu kiều không khỏi run run. A. Khi cảm giác tuyệt vời làm nàng vong ngã rên rỉ đi ra, say lờ đờ hai mắt bỗng nhiên liếc thấy Hồ Bất Quy cự đại lều vải. Thật lớn. Tiếu Thanh Tuyền tại trong lòng kinh hô đi ra, bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, cau mày tại suy nghĩ vừa mới chợt lóe lên ý tưởng. Thôi thôi. Qua rất lâu, Tiếu Thanh Tuyền bất đắc dĩ thở dài, nhìn cúi thấp đầu không nhìn nàng Hồ Bất Quy, trong mắt lóe lên một chút vừa lòng. Hồ đại ca như vậy chính trực, hiện tại cũng chỉ có thể như vậy. Lại là một tiếng thở dài, Tiếu Thanh Tuyền hé miệng cười, nói, Hồ tướng quân, hiện tại chỉ sợ không có biện pháp khác, ta ngược lại có một phương pháp, không biết ngươi có bằng lòng. Hồ Bất Quy không dám ngẩng đầu đi nhìn trộm trong lòng hắn đại ca Lâm Tam Kiều thê. Cúi thấp đầu hỏi, công chúa cứ nói đừng ngại. Nhìn thấy hắn một mực cúi thấp đầu, Tiếu Thanh Tuyền âm thầm cảm thán chính mình không có nhìn lầm người, ứng tiếng nói, này kỳ dâm hợp hoang tán muốn hai người giao hợp mới có thể giải độc, ta ngươi hai người tất nhiên không thể giao hợp, nhưng ta chợt có ý nghĩ, ta ngươi không tiến hành giao hợp không được sao? Công chúa, chỉ giáo cho. Tiếu Thanh Tuyền thầm mắng một tiếng cái này du một đầu, đầu gỗ, cắn răng giải thích, ngươi nằm trên mặt đất, ta ngồi trên người ngươi, hai chúng ta người thông qua ma sát tới đến phóng thích không được sao? Hồ Bất Quy trầm tư một lúc, do dự nói, vạn vạn không thể, ngươi chính là Vân Sơn công chúa, đồng thời lại là đại ca ta thê tử, điều này làm cho ta như thế nào giúp ngươi, ta nhìn hay là ta tự sát ở đây a? Tiếu Thanh Tuyền bị hắn bộ dạng chính trực, vừa lòng cười rồi, chậm rãi nhặt lên trên ghế dựa dây lưng, ném cho Hồ Bất Quy nói, ngươi dùng dây lưng lụa bịt mắt không được sao? Này! Tiếu Thanh Tuyền trực tiếp cắt đứt Hồ Bất Quy, còn do dự cái gì? Chẳng lẽ ngươi nghĩ tới ta hai người đang chết tại đây sao? Ai? Hồ Bất Quy thở dài một hơi, nhặt lên dây lưng, công chúa, ta nên làm như thế nào? Tiếu Thanh Tuyền ngượng ngùng nói, ánh mắt che lại, quần áo cởi hết nằm trên mặt đất. Hồ Bất Quy đáp một tiếng, dùng dây lưng lụa che đôi mắt, sau đó quay lưng lại tự đem quần áo toàn bộ cởi xuống, rồi sau đó mới chậm rãi xoay người nằm trên mặt đất. Hoa! Tiếu Thanh Tuyền kinh hô một tiếng, khó có thể tin nhìn căn kia đồ sộ đứng vững cự long, tay nhỏ không nhịn được hai tay ước lượng, thầm nghĩ. Đây cũng quá lớn a. Này chiều dài ít nhất cũng có 10 tấc, này to dài càng một đứa bé cánh tay không sai biệt lắm a. Nghĩ vậy, Tiếu Thanh Tuyền hít một hơi khí lạnh, Hồ Bất Quy này quy mô ít nhất cũng so Lâm Tam Đại Thượng như vậy gấp 4 lần. Công chúa, ngài nếu thẹn thùng lời nói, chúng ta coi như xong đi. Hồ Bất Quy nửa ngày không có cảm giác đến động tĩnh, hỏi. Tiếu Thanh Tuyền nghe được âm thanh, rồi mới từ Hồ Bất Quy quái vật khổng lồ trung tỉnh lại, cắn chặt răng ngồi xổm xuống đến, đầu tiên là dùng tay tại Hồ Bất Quy trước che mắt quơ quơ, còn kêu hai tiếng, biết được hắn thật cái gì đều không nhìn thấy về sau, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Ngươi đừng động a. Tiếu Thanh Tuyền nói một tiếng, chậm rãi dạng chân ở Hồ Bất Quy trên người, mật huyệt cùng kia lửa nóng côn thịt tiếp xúc tại cùng một chỗ chớp mắt, Tiếu Thanh Tuyền nhịn không được nũng nịu rên rỉ một tiếng, a. Công chúa, làm sao vậy? Không có việc gì. Tiếu Thanh Tuyền che miệng không cho chính mình tái phát lên tiếng âm, bắt đầu cách quần lót dùng mật huyệt tại Hồ Bất Quy đại côn thịt phía trên qua lại ma sát. Tiếu Thanh Tuyền kia mỏng manh quần lót ren căn bản ngăn cản không được, Hồ Bất Quy lửa nóng vô cùng côn thịt độ ấm, mật huyệt bị nóng chảy ra không ít xuân thủy, Tiếu Thanh Tuyền cũng biết đây là bởi vì hợp hoang tán nguyên nhân, không có để ý. Hồ Bất Quy tự cảm giác có hai phiến cánh hoa cách đồ tơ lụa kẹp lấy mình thân gậy, tùy theo Tiếu Thanh Tuyền chủ động ma sát, kia hai phiến cánh hoa cũng theo đó bộ chuyển động, eo hông còn truyền đến Tiếu Thanh Tuyền kia tuyết trắng chân đẹp tơ lụa xúc cảm, làm hắn nhịn không được hít hơi khí lạnh, thật thoải mái a. Tiếu Thanh Tuyền nghe được dưới hông nam nhân vong ngã tiếng kêu, gương mặt xinh đẹp lập tức nóng vô cùng, liền vành tai cũng biến thành nóng. Dần dần, Tiếu Thanh Tuyền phát hiện chính mình mật huyệt cánh hoa toàn bộ tách tách, tùy theo đại côn thịt hình dáng, thật chặt kẹp chặt, tùy theo chính mình sáo động, đóa hoa cách quần lót cao thấp di chuyển, có chút tê dại, lại có một chút chua đau đớn. Tiếu Thanh Tuyền hé miệng khẽ cắn hàm răng, giống như muốn làm cái gì quyết định, nhẹ giọng hỏi nói, Hồ tướng quân người nhìn được không? Hồ Bất Quy lắc lắc đầu, ai ngờ lần này nhưng lại làm buộc ở sau đầu nút buộc ở trên mặt đất ma sát vài cái, có chút buông lỏng, xuyên qua kia mong manh dây lưng lụa, Hồ Bất Quy mông lung trung nhìn thấy Tiếu Thanh Tuyền yêu kiều ảnh. Chỉ thấy Tiếu Thanh Tuyền chẳng biết lúc nào lấy xuống hạng thượng chuối vòng ngọc vàng ròng, mái tóc đen nhánh khoác tại sau vai, môi hồng cắn nhẹ châu trâm, tuyết trắng như ngọc tay trắng nâng tại sau đầu sắp rơi tán loạn mái tóc vòng vòng cuốn lên, rồi sau đó đem kia châu trâm theo kia môi hồng lấy ra, một lần nữa cắm vào thịt viên đầu ngọn tóc. Tiếu Thanh Tuyền làm xong việc cần thiết, chậm rãi đứng người lên, Hồ Bất Quy nằm trên mặt đất có thể rõ ràng xuyên qua kia bị cao ngất ngọc nhũ kéo mở áo lót, từ dưới hướng lên trên có thể theo kia cự khâu trung nhìn thấy một đống tuyết trắng phú thịt, nhìn đến này Hồ Bất Quy theo bản năng nhẹ giơ cao đầu. Cái này hắn có thể theo trước mắt dây lưng lụa bên trong, thấy rõ kia hai khoa màu hồng nụ hoa, tựa như hai cái hồng nhạt quả nho, nhìn Hồ Bất Quy cự long có phồng lên một vòng. Nha! Tại sao lại lớn? Tiếu Thanh Tuyền nhìn đến kia đại côn thịt lại tráng kiện một chút, hơn nữa còn đang nhảy nhảy, che lấy môi hồng kinh hô đi ra. Tiếu Thanh Tuyền sâu kín thở dài, âm thầm cảm thán, thật lớn a. Lại là một trận thở dài. Tiếu Thanh Tuyền chậm rãi bỏ đi quần lót ren, nhìn thấy kia giữa quần lót ướt sũng giọt nước, gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ bừng không thôi. Không có quần lót ngăn cách, Hồ Bất Quy tinh tường nhìn thấy Tiếu Thanh Tuyền mật huyệt, toàn bộ âm hộ thưa thớt mấy cây lông mu, phấn nộn đại tiểu môi mật như lá liễu tinh tế hơi hơi tách ra, đem nàng kia mê người mật huyệt mở ra, phấn nộn môi mật phía trên mới có một viên chừng hạt đậu hòn le, kia miệng mật huyệt hiện lên giọt nước. Thậm chí có vài giọt đã nhỏ giọt rơi tại Hồ Bất Quy đại côn thịt phía trên. Liễu Diệp Nhất Tuyến Thiên. Đây là Hồ Bất Quy đối với Tiếu Thanh Tuyền mật huyệt đánh giá, đi qua Lâm Tam nói, đây chính là hắn trong miệng nhất tuyến thiên cực phẩm mỹ huyệt. Nghĩ vậy, Hồ Bất Quy âm thầm cảm thán Lâm Tam thật may mắn, có thể gặp được gặp cực phẩm mỹ huyệt nữ nhân. Tiếu Thanh Tuyền còn không biết Hồ Bất Quy đêm này Mỹ Mộ Thu hết vào mắt, đem quần lót thả ở một bên, lại chậm rãi ngồi xổm xuống, tại mông cong cách xa Cự Long còn một thước thời điểm, mân môi hồng vương tay đem căng kia thẳng tắp côn thịt đặt ở Hồ Bất Quy cái bụng phía trên, sau đó mông cong chậm rãi dán tại Hồ Bất Quy bụng phía trên. Tại sao lại lớn nha? Tiếu Thanh Tuyền cảm nhận tay trắng trung côn thịt, tự lẩm bẩm. Khi côn thịt dùng tay ép lấy, Tiếu Thanh Tuyền chậm rãi đem nhất tuyến thiên cực phẩm mật huyệt đặt ở côn thịt phần thân, sau đó buông lỏng tay ra, mượn từ mật huyệt đi ép lấy Hồ Bất Quy Cự Long. Tiếu Thanh Tuyền không muốn để cho mình mật huyệt đụng tới Hồ Bất Quy trứng ngỗng đại quy đầu, không nhanh không chậm dùng mật huyệt tại côn thịt phần thân ma sát. Nha! Ngứa quá a! Tiếu Thanh Tuyền lay động mông cong qua lại ma sát, Liễu Diệp môi mật qua lại tại côn thịt phía trên kẹp phủ, làm Hồ Bất Quy côn thịt không ngừng lay động. Cảm nhận đến kia Cự Long lại kiên đỉnh một chút, Tiếu Thanh Tuyền ma sát tần suất càng trở lên mau. A! Đến đây! Muốn đi ra! Tiếu Thanh Tuyền cảm nhận đến mình mật huyệt bắt đầu từng đợt co rút nhúc nhích, nhịn không được đại lực xoay mông cong, cũng quên mất không chạm đến đại quy đầu ý tưởng, mật huyệt bất tri bất giác ở giữa di chuyển đến Hồ Bất Quy đại quy đầu phía trên. Nóng đại quy đầu kích thích Tiếu Thanh Tuyền mật huyệt miệng, kịch liệt co giật làm nàng thân thể yêu kiều cũng theo lấy rung rung, tùy theo rung rung, đại quy đầu ẩn ẩn tính vào Tiếu Thanh Tuyền mật huyệt một chút. Tiếu Thanh Tuyền lúc này biết chính mình sắp nghênh đón cao trào, nào có tâm tư đi quản kia đại quy đầu tiến vào mật huyệt sự tình, mông cong không nghe điều khiển co giật, cực phẩm mật huyệt bắt đầu mút đại quy đầu, thích Hồ Bất Quy dùng sức cắn răng, không cho chính mình phát ra âm thanh. A. Tiếu Thanh Tuyền cảm giác chính mình bên trong thân thể xuân thủy tiếp cận bùng nổ, mông cong mạnh mẽ co giật một chút, làm mông cong nâng lên 8-9 tấc, tiếp lấy xuân thủy phun ra ngoài. Thật thích a. Tiếu Thanh Tuyền cao trào tiến đến, nhịn không được che lấy môi hồng, thân thể yêu kiều ngăn không được mà run rẩy, kia châu trâm cũng tại dưới run run rớt xuống đất, đen nhánh tính lẻ mái tóc lại lần nữa phân tán khoác lên Tiếu Thanh Tuyền sau vai. Lúc này Tiếu Thanh Tuyền chìm đắm tại cao trào dư vị bên trong, toàn thân làn da dị thường mẫn cảm, toàn thân không ngừng run rẩy, thiếu chút nữa đái ra đến, không chút nào chủ yếu lúc này chính mình đã nâng lên mông cong, làm căn kia cự vật thẳng tắp dựng thẳng. Đồng thời kia quy đầu phía trước đã cắm ở Tiếu Thanh Tuyền cực phẩm mật huyệt bên trong. Cao trào mang đến run run rẩy giằng co 10 giây, tùy theo một lần cuối cùng kịch liệt co giật kết thúc, Tiếu Thanh Tuyền thân thể yêu kiều cũng hồn mềm xuống, đặt mông ngồi xuống. A! A! Lưỡng đạo cao vút âm thanh không hẹn mà cùng vang lên. Tiếu Thanh Tuyền chỉ cảm thấy mình mật huyệt bị một cây nóng bỏng cứng rắn côn thịt cấp đâm thủng, đại quy đầu cạo tại mật huyệt hoa kính bên trong thịt mềm phía trên, từng đợt khoái cảm xung kích Tiếu Thanh Tuyền làm nàng không thể tự kiềm chế. Bỗng nhiên một tia cảm thấy đau đớn tập kích đến, nàng chặt khít mật huyệt đại côn thịt nhanh chóng khuếch trương một cái rất lớn vòng, đồng thời kia đại quy đầu đâm vào vừa mới cao trào còn không có khép kín miệng tử cung, thắng đến tử cung chỗ sâu. Đau quá! Hai hàng trong suốt nước mắt chảy ra, Tiếu Thanh Tuyền bị này đau đớn cảm kích thích thức tỉnh. Khi nàng phát hiện chính mình bên trong thân thể côn thịt, Tiếu Thanh Tuyền giật mình. Ta lại bị Hồ Bất Quy tiến vào thân thể. Tiếu Thanh Tuyền ánh mắt tỉnh tròn trịa, không thể tin được hiện tại sự thật. Hồ Bất Quy cảm nhận tử cung truyền đến cái kia tiêu hồn thực cốt nhúc nhích, hút mút, hắn cũng không nhịn được nữa ôm Tiếu Thanh Tuyền eo nhỏ đứng dậy đứng lên. Tốc độ cực nhanh, Tiếu Thanh Tuyền căn bản không phản ứng đã bị Hồ Bất Quy ôm. Hồ Bất Quy, người làm cái gì? Tiếu Thanh Tuyền thân thể yêu kiều lơ lửng, đành phải dùng tay ôm Hồ Bất Quy cổ, hai đầu chân đẹp không nghe điều khiển gắt gao kẹp chặt Hồ Bất Quy eo to. Đương nhiên là làm ngươi á. Hồ Bất Quy một tiếng hét lớn, nâng lấy eo làm côn thịt tại Tiếu Thanh Tuyền mật huyệt Trung Quốc cắm. A. A. Không muốn a. Không. Muốn a. Động a. Đại côn thịt tại trong mình mật huyệt tiến lui lui, lần lượt va chạm mẫn cảm tử cung, làm Tiếu Thanh Tuyền không ngăn được phát ra từng tiếng nũng nịu rên rỉ. Mà Hồ Bất Quy ngừng Tiếu Thanh Tuyền rên rỉ về sau, càng là nhịn không được tăng nhanh tại Tiếu Thanh Tuyền mật huyệt rút ra đút vào tốc độ, che kín gân xanh thô đen côn thịt tại kia chặt khít vô cùng, phấn nộn nhiều chất lỏng tiểu huyệt qua lại rút ra đút vào. Hồ Bất Quy, ngươi mau buông ta ra. Tiếu Thanh Tuyền cắn chặt răng trắng, tận lực không cho chính mình âm thanh biến thành rên rỉ. Hồ Bất Quy không có buông ra như nàng đã dự tính, tiếng đều tiến vào, để ta thoải mái một chút a. Nói, liền ưỡn eo làm Tiếu Thanh Tuyền mật huyệt, sau đó ôm lấy Tiếu Thanh Tuyền bắt đầu đi lại, mỗi bước đi, liền thật sâu đội một phát Tiếu Thanh Tuyền tử cung thịt mềm. Chưa bao giờ thể nghiệm qua như vậy mới lạ tư thế Tiếu Thanh Tuyền, chỉ cảm thấy mình bị ném tại không trung mông cong tại rơi xuống thời điểm mật huyệt cắt gao hút Hồ Bất Quy đại côn thịt, loại cảm giác này là như vậy thoải mái, mật huyệt không thu khống chế nhúc nhích, loại này cảm giác tuyệt vời làm nàng trầm luân ở đây. Thật là nặng, thật sâu, thật thoải mái a. Công chúa, không, phu nhân, nghĩ không nghĩ ta dùng lực hơn một điểm à. Hồ Bất Quy đình chỉ quất đánh, trêu tức nhìn Tiếu Thanh Tuyền. Tiếu Thanh Tuyền bị Hồ Bất Quy lỏa lộ ánh mắt nhìn ngượng ngùng không thôi, nghiêng đầu sang chỗ khác. Phu nhân, muốn cho ta động, muốn cho ta đại lực làm ngươi, ngươi liền đem áo yếm thoát a. Nhưng là, ta buông tay sẽ ngã xuống a. Tiếu Thanh Tuyền nói xong, kinh hoàng trừng lớn mắt, không thể tin được chính mình nói ra những lời này, thậm chí liền thầm chấp nhận muốn cho Hồ Bất Quy làm chính mình sao. Hồ Bất Quy cười dâm đảng, kia ta giúp ngươi cởi bỏ nha. Nói, Hồ Bất Quy một lần nữa bắt đầu lay động eo hông, làm đại côn thịt tại Tiếu Thanh Tuyền bên trong thân thể rút ra đút vào, làm xuân thủy tạo thành từng cỏ bọc biển, một bàn tay cũng không nhàn rỗi, đưa đến Tiếu Thanh Tuyền phía sau lưng ngọc, đem kia cái yếm dây lưng cởi bỏ, sau đó kéo lên Tiếu Thanh Tuyền gáy ngọc thượng dây thừng. Tùy theo áo yếm bốc ra, Tiếu Thanh Tuyền cực phẩm ngọc nhũ bại lộ tại trước mắt của mình. Hồ Bất Quy đôi mắt tỏa sáng, cúi đầu một phen cắn một viên ngọc nhũ nụ hoa, bắt đầu cắn nhẹ. Không muốn cắn a. Đau. A. A. Tiếu Thanh Tuyền cầu xin làm Hồ Bất Quy càng thêm dùng sức tại nàng ngọc nhũ thượng tàn sát bừa bãi, ra sức mân mê Tiếu Thanh Tuyền ngọc nhũ, miệng đầy răng vàng cắn Tiếu Thanh Tuyền dơ cao phấn nốn quả nho, đồng thời không quên lay động đại côn thịt hung hăng va chạm Tiếu Thanh Tuyền tử cung bức tường. Ân. Đau a. Không muốn cắn a. Đừng đụng a. Bụng rất đau. Hồ Bất Quy nghe được Tiếu Thanh Tuyền kêu thảm âm thanh, buông lỏng ra miệng rộng, mà kia ngọc nhũ phía trên đầu vú bị hắn hút mút theo màu hồng phấn biến thành màu đỏ thẫm, phía trên giọt nước mặt ngoài đầu vú không ít bị chứa cắn. A. Ta không được. Muốn tiết ra a. Tiếu Thanh Tuyền chỉ cảm thấy mình mật huyệt đang liều mạng hút mút điên cuồng quất cắm đại côn thịt, tử cung bị đại quy đầu va chạm càng ngày càng chua, mềm mại hoa kính cũng bắt đầu từng đợt bất quy tắc co giật, mà kia đại côn thịt thế nhưng cũng bắt đầu nhảy chuyển động. Tiếu Thanh Tuyền biết Hồ Bất Quy nhanh muốn bắn, sốt ruột hô to, ngươi mau rút ra a, không thể bắn tại bên trong. Mau rút ra. A. A. A. Lời còn chưa nói hết, Tiếu Thanh Tuyền môi hồng liền bị Hồ Bất Quy cấp che lại, đồng thời nàng cảm giác Hồ Bất Quy đầu lưỡi tại bẫy được chính mình hàm răng. Mật huyệt hoa kính bắt đầu kẹp lấy Hồ Bất Quy côn thịt co giật, Tiếu Thanh Tuyền biết chính mình mã phía trên liền muốn cao trào, muốn há mồm nói chuyện, a một tiếng, Hồ Bất Quy đầu lưỡi nhân cơ hội duỗi tiến đến. Tiếu Thanh Tuyền cảm giác thô ráp đầu lưỡi bắt đầu ma sát chính mình lưỡi thơm mỗi một tấc. Sau đó hắn đầu lưỡi lại trêu chọc chính mình lưỡi thơm, đi lòng vòng liếm láp chính mình đầu lưỡi. Bị Hồ Bất Quy như vậy nồng nhiệt lưỡi hôn Tiếu Thanh Tuyền, cũng vong tình chủ động duỗi lưỡi cùng Hồ Bất Quy đang vào tại cùng một chỗ. Đồng thời Tiếu Thanh Tuyền cảm giác chính mình mật huyệt chỗ sâu bị mở ra tử cung, đem Hồ Bất Quy đại quy đầu gấp gao bọc lại, hơn nữa liên tục không ngừng hút mút, một cổ nóng bỏng dâm thủy theo tử cung chỗ sâu phun ra. Toàn bộ tưới tại tử cung bên trong lửa nóng quy đầu phía trên. Tiếu Thanh Tuyền nghênh đón hôm nay lần thứ hai cao trào, vài lần nghĩ ra sóng âm kêu, lại bị Hồ Bất Quy đầu lưỡi gắt gao ngăn chặn khoang miệng, đành phải đưa ra lưỡi thơm cùng hắn lưỡi hôn. Hồ Bất Quy một bên hôn lấy Tiếu Thanh Tuyền, một bên đại lực rút ra đút vào tại nàng nhất tuyến thiên cực phẩm mật huyệt trung rút ra đút vào, đại quy đầu bị Tiếu Thanh Tuyền tử cung chỗ sâu dâm thủy như bị phỏng. lại không cầm giữ tinh quang, mạnh mẽ thúc một cái eo, đem đại quy đầu đỉnh tại tử cung bức tường phía trên. Đại quy đầu phốc phốc, tại tiếu thanh tuyền tử cung bắn ra trắng sữa nóng bỏng lượng lớn nồng đậm tinh dịch. Hồ Bất Quy lúc này kích động buông lỏng ra tiếu thanh tuyền môi hồng, hưng phấn quát, công chúa. Xuất Vân công chúa. Mật huyệt của ngươi thật chặt a. Ta nhịn không được bắn. Tiếu thanh tuyền còn chưa kịp nói chuyện, liền cảm giác chính mình mật huyệt hoa kính lại bắt đầu co rút nhúc nhích, vừa mới kết thúc cao trào bị Hồ Bất Quy lại nồng lại nóng tinh dịch vô tình nóng ra cao trào. A. Tiếu thanh tuyền cảm giác tử cung chỗ sâu lại là một cổ dâm thủy phun ra, rửa sạch đang tại phun ra lượng lớn tinh dịch đại quy đầu, chưa bao giờ có cao như vậy cường độ cao trào tiếu thanh tuyền, nhịn không được chảy ra tình yêu đạt đến cực hạn trong suốt nước mắt. Công chúa, ta tiếp tục bắn. Một tiếng hét lớn, Hồ Bất Quy kia bị tiếu thanh tuyền tưới quá đại quy đầu không muốn tỏ ra yếu thế đem tinh dịch, tùy theo tử cung hút mút. Đại quy đầu nhảy lên đem từng cổ tinh dịch nhét đầy tiếu thanh tuyền toàn bộ tử cung. Tiếu thanh tuyền rót đầy tinh dịch tử cung bắt đầu không dứt co giật, làm bên trong nồng đặc tinh dịch tại trong tử cung dạo chơi. Hồ Bất Quy còn tại liên tục không ngừng phun ra nồng đặc tinh dịch, chớp mắt chiếm lĩnh ống dẫn trứng cùng buồng trứng. Nếu như tiếu thanh tuyền lúc này dùng nội lực nội thị lời nói, liền có thể nhìn thấy hai quả trứng bị nóng bỏng tinh dịch thôi sanh đi ra. Tại tử cung bên trong bị hằng hà sa số tinh tử bao vây, thậm chí đã có tinh tử công phá hai quả trứng, tạo thành thụ tinh trứng. Tiếu thanh tuyền lúc này cũng theo dâm dục bên trong kinh ngạc vui mừng, bên trong thân thể kỳ dâm hợp hoang tán độc tính tán đi, khôi phục ngày xưa băng cơ ngạo cốt, nhìn về phía kia Hồ Bất Quy ánh mắt cũng vạn phần âm lãnh. 3. Một tiếng, tiếu thanh tuyền một chưởng đem Hồ Bất Quy đánh bay vài bước, kéo lên trên mặt đất váy áo xoay một nửa dựng lên, lại lần nữa chân đạp mặt đất thời điểm, váy áo đã khóa lại thân thể yêu kiều bên trên. Chuyện hôm nay, không thể người thứ hai biết được. Tiếu thanh tuyền thần sắc ung dung khoan thai, hừ lạnh một tiếng, nhìn cũng không nhìn Hồ Bất Quy liếc nhìn một cái, thân mình bay đi, biến mất tại đây phòng nhỏ trong núi. Thứ ba chương cởi áo nới dây lưng. Giang Nam xuân phân, bằng trình mưa xuân. Bức rèm che hiểu mộng lê hoa mưa, đạm vân phấn trang điểm tấn rơi áo lót, đôi mi thanh tú hận nghe hàm răng nhanh, lại chuyến vui mừng lệ rửa đỏ nhan. Dưới ánh trăng sương mù mờ mịt. Tiếu thanh tuyền cúi xuống tại bên cạnh ôm tuyền phía trên, mê người mi mắt bên trên hai hàng trong suốt nước mắt, đang kể lúc này xuất vân công chúa trong lòng. Nước suối tẩy sạch phong trần, tắm không sạch linh hồn vết thương. Hai tháng sau, Giang Nam vào mùa hè. Thành nội một mảnh hoang thanh tiếu ngữ, bờ hồ huyền vũ tốt năm tốt ba tài tử tài nữ tướng tụ tập ở đây, cực kỳ giống Lâm Tam mới vừa vào đại hoa khi cảnh tượng. Lâm Tam nhìn hồ nước, mày kiếm mắt sáng, nụ cười dễ gần. Trở về Giang Nam đã có 3 ngày chi hứa, Hồ Bất Quy phụ tá xảo xảo đã có 3 tháng rất nhiều, bất kể là thực vi tiên vẫn là khác sinh ý, đều là bốc lên ngày phía trên, rất có Giang Nam thứ nhất thương tiềm lực. Ngốc tử! Nghĩ gì thế? Một đạo ôn nhu thanh lệ âm thanh ở sau người vang lên. Lâm Tam chậm rãi xoay người, một tấm triều tư mộ nghĩ tuyệt sắc khuôn mặt xuất hiện tại trước mặt. Như mây mái tóc hơi hơi bay lượn, tinh tế không mang theo một chút tì vết nào làn da vô cùng mịn màng, tinh tế liễu mi giống như nước xuân tháng 3, trắng nõn như ngọc hai má phía trên, hai hàng giọt lệ chậm rãi nhỏ giọt rơi. Thanh Tuyền. Lâm Tam khẽ gọi một tiếng. Hai chân giống như đổ duyên thủy, nhất thời nhưng lại cầm không nổi bước chân. Tiếu thanh tuyền ngơ ngác ngóng nhìn hắn, môi hồng ngập ngừng vài cái, lại một câu cũng nói không ra, giọt lệ giống bị gãy tuyến hạt châu, cuồn cuộn rơi xuống. Giống như xa cách gặp lại hạnh phúc nước mắt, vừa tựa như tháng trước bị điếm ô thân thể thống hận nước mắt. Công chúa tỷ tỷ, ta rất nhớ ngươi a. Lâm Tam đem tiếu thanh tuyền ủng vào ngực bên trong. Lau sạch nhẹ nhẹ khóe mắt nàng giọt lệ, tại nàng môi hồng phía trên nhẹ chút, cười nói, này 3 tháng có hay không nghĩ tới ta nha. Tiếu thanh tuyền giống như buồn vui lẫn lộn, u oán nói, này 3 tháng ngươi cũng không đến xem người ta, mệt ta ngày ngày triều tư mộ nghỉ, hừ. Lâm Tam cười to, không phải là có ngươi đến xem ta sao. Nhớ tới kia 2 tháng phía trước, tiếu thanh tuyền tại trướng Trung Thiên Kiều Vũ Mỹ dáng người. Lâm Tam trong lòng đại động, ôm Tiếu Thanh Tuyền tại nàng bên tai, nhẹ giọng nói, chúng ta trở về đi, làm tướng công hảo hảo mà yêu ngươi. Tiếu Thanh Tuyền kia không biết Ái Lan sở ý, đem hắn đẩy ra trong ngực, từ từ nói, chúng ta đều có hài tử, ngươi còn không buông tha ta à? Ngươi nói cái gì? Lâm Tam như bị sét đánh, đầu óc lập tức trống rỗng, thật chặt kéo lấy Tiếu Thanh Tuyền tay, Thanh Tuyền, ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Con của chúng ta. Con của chúng ta. Tiếu Thanh Tuyền kinh ngạc, lại cũng không kịp thôi hắn, hai tay bụng mặt gò má, giọt lệ cũng là theo bên trong khe hở chảy ra. Nghĩ đến tháng trước cùng Hồ Bất Quy phát sinh dâm mỹ việc, rốt cuộc An không chịu nổi, lập tức nhào vào Lâm Tam trong lòng, tiểu quyền như loạn cổ vậy đánh tới hướng ngực của hắn, giọt lệ như viết mở cống hồng thủy mãnh liệt xuống. Đại hoa lịch, Giang Nam vào mùa hè, Xuất Vân công chúa có thai. Lâm Tam thiết yến Giang Nam, khắp nơi hào kiệt toàn bộ đưa lên chúc phúc, liền kia đại hoa quốc quân cũng đến đây chúc mừng. Sau nửa tháng, trong quân đội truyền đến cấp báo, hồ nhân xâm phạm, Lâm Tam không thể không ly biệt kiều thê, trở về quân doanh. Lúc gần đi bàn giao các nàng rất chiếu cố Tiếu Thanh Tuyền, đồng thời không quên Hồ Bất Quy, căn dặn cho hắn bảo vệ tốt Xuất Vân công chúa. Không biết, Xuất Vân công chúa đứa trẻ trong bụng, chính là Hồ Bất Quy sở loại. Tiếu Thanh Tuyền nhìn phu quân đạp mã đi xa, sâu kín thở dài, xoa nhẹ hơi hơi phình bụng, mắt hạnh nhu tình. Đứa nhỏ, đừng trách nương a. Chỉ tại nương tu luyện thánh phường võ công, hành lang hẹp hòi sâu xa, cha ngươi Lâm Tam chạm không đến a. Ai? Trong suốt nước mắt lại lần nữa kết thành giọt lệ, theo gò má nước mắt như mưa. Một cái nữ tử âm thanh sâu kín thở dài, đồ nhi, không muốn đang khóc. Nữ tử thân thái thon dài, che mặt lụa mỏng, bạch y quần trắng, gió nhẹ phất đến, gợi lên nàng tóc dài hơi hơi phiêu khởi, lạnh nhạt u nhã, cao quý thánh khiết, giống như cửu thiên rơi vào nhân gian tiên tử. Sư phó, ngươi không trách ta sao? Tiếu Thanh Tuyền nhìn Ninh Vũ Tích, môi hồng nhấp nhẹ. Thanh Tuyền, bây giờ ta thầy trò hai người ái mộ cho hắn, còn có cùng quái nói có thể đàm. Hồ Bất Quy từ ngày đó nếm được Tiếu Thanh Tuyền cực phẩm mỹ huyệt, liền một phát không thể vãn hồi trong lòng ngứa, nề hà Xuất Vân công chúa tránh né cho hắn, hai hai không thể gặp lại. Hôm nay đưa tiễn Lâm Tam, Hồ Bất Quy được cơ hội có thể đi vào nhập Tiếu Thanh Tuyền viện bên trong. Bây giờ hắn đã đứng ở Tiếu Thanh Tuyền ngoài cửa, bàn tay to nằm ở môn biển thật lâu không dám đẩy cửa mà vào, cùng lúc ngại vì Tiếu Thanh Tuyền vũ lực, về phương diện khác là này còn không có vào đêm. Tiếu Thanh Tuyền giờ khắc này ở trong phòng phương tâm loạn thành một đống, tại Hồ Bất Quy bước vào viện bên trong thời điểm, nàng liền nhận thấy. Con A, chớ trách mẹ ngươi phóng túng A. Nghĩ đến ngày ấy quái vật khổng lồ, kia tiêu hồn thực cốt tuyệt vời khoái cảm, Tiếu Thanh Tuyền sâu kín thở dài, mật huyệt không nghe điều khiển chảy ra xuân thủy. Nàng lại làm sao không là tưởng niệm kia dâm dục việc đâu này. Còn lăng tại bên ngoài làm quá mức. Tiếu Thanh Tuyền thầm mắng chính mình phóng túng không thôi, nhẹ nhàng hướng về ngoài cửa hô. Kỳ thật Tiếu Thanh Tuyền không thể về quái ở chính mình, chỉ vì kia kỳ dâm hợp hoang tán dược tính quá mức kinh thế hải tục. Trúng độc người một giờ bên trong, cần có thể thông qua giao hợp đến trừ độc, giải độc sau di chứng chính là Tiếu Thanh Tuyền hiện tại như vậy. Giao hợp sau đó, lưu luyến quên về, thậm chí đối kỳ hắn nam nhân đều không đề được dục vọng. Nói trắng ra rồi, chính là Tiếu Thanh Tuyền hiện tại trúng kỳ dâm hợp hoang tán di chứng, thân thể yêu kiều mẫn cảm, đối với phi trừ độc người không đề được dục vọng. Hồ Bất Quy nghe thấy trong phòng yêu kiều âm, trong lòng mừng rỡ, cũng không để ý còn chỗ ba ngày, đẩy cửa mà vào. Cởi áo nới dây lưng, dâm thanh nổi lên bốn phía. Một đen một trắng thân hình đang vào tại cùng một chỗ, trong phòng thường thường truyền đến ân ân a a nũng nịu rên rỉ. Công chúa, ngươi thật sự là càng ngày càng đẹp rồi, tiểu hầu hạ ngươi thoải mái sao? Hồ Bất Quy cười dâm thưởng thức trong tay ngọc nhũ, phần eo đại lực dơ cao, làm kia đại côn thịt liên tục không ngừng tại Tiếu Thanh Tuyền tràn đầy xuân thủy cực phẩm một đường mật huyệt quốc đánh. Hắn không phải là cái dục vọng choáng váng đầu óc người, biết rõ Tiếu Thanh Tuyền người mang tam giáp, đại côn thịt chỉ tại kia mật huyệt hoa kính bên trong điên cuồng quất đánh, không đi chạm đến kia hút mút quy đầu hoa tâm miệng tử cung. Thiếu đến, ngươi chính là được tiện nghi còn khoe mã. Ung dung hoa quý xuất vân công chúa Tiếu Thanh Tuyền, tại hung mảnh va chạm phía dưới, tuyết trắng mông cong vạn vẹo phối hợp thế công, môi hồng thổ khí như lan, mắt hạnh tràn đầy hưởng thụ chi sắc. Công chúa, ta có thể bắn vào sao? Hồ Bất Quy kéo ra đút vào rất lâu, khoái cảm liên tục tập kích đến, trong lòng cực kỳ kích động, đại côn thịt đút vào tốc độ cùng lực đạo càng ngày càng lớn lên. Ngươi cảm thấy thế nào? Tiếu Thanh Tuyền đem vấn đề đổ cho Hồ Bất Quy, nâng lên mông cong đem côn thịt theo chính mình bên trong thân thể rút ra, một tay lấy Hồ Bất Quy thôi ở trên giường, sau đó cuốn lên chăn đem hắn đen thui cường tráng thân thể che lại. Nhớ kỹ, ngươi chính là bản công chúa đồ chơi, đừng nghĩ nắm trong tay chinh phục ở ta. Tiếu Thanh Tuyền hừ lạnh một tiếng, tay trắng kéo lấy váy áo, tách ra hai đầu thon dài tuyết trắng chân đẹp, dạng chân ở Hồ Bất Quy trên người. Tay nhỏ tại Hồ Bất Quy âm nang nhẹ nhàng điểm một cái, khóa hắn tinh quang. Hồ Bất Quy cũng biết chính mình không có tư cách yêu cầu ở Tiếu Thanh Tuyền, tuy là trong lòng bất mãn, nhưng nghĩ đến sau này có thể cùng Xuất Vân công chúa lại lần nữa giao hoang, đành phải nén giận nuốt xuống bụng. Tiếu Thanh Tuyền lại kéo chăn đem Hồ Bất Quy mặt thô đắp lại, rồi sau đó dùng tay nhẹ nhàng tách ra chính mình môi mật, tay kia thì đỡ lấy Hồ Bất Quy côn thịt đội lên miệng mật huyệt, chậm rãi ngồi xuống. A, một đạo mê người rên rỉ tại trong phòng vang lên. Tiếu Thanh Tuyền thầm than Hồ Bất Quy côn thịt quá thô, nàng chỉ cảm thấy bên trong thân thể cái kia căng côn thịt tại cô gái này phía trên nam hạ tư thế phía dưới, trực đảo nàng mềm mại tử cung, vì không cho đại côn thịt tổn thương tới con, đành phải nâng lên mông cong, làm Hồ Bất Quy côn thịt còn có 2-3 tấc lộ ra tại mật huyệt ngoại. Tiếu Thanh Tuyền nâng mông cong rất lâu không nhúc nhích, làm mật huyệt thích ứng kia thô to côn thịt, thầm than, cũng may có xuân thủy làm nhuận trượt, bằng không tiểu huyệt thế nào cũng bị xé nứt không thể. Bang bang. Coi như Tiếu Thanh Tuyền chủ động khoái sụp Hồ Bất Quy côn thịt thời điểm, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng gõ cửa, sợ tới mức Tiếu Thanh Tuyền mạnh mẽ buông xuống mông cong, kia đại côn thịt quy đầu nhân cơ hội đẩy ra miệng tử cung. Dẫn tới Tiếu Thanh Tuyền, một tiếng thét kinh hãi đi ra, cũng may chính mình tay mắt lanh lẹ dùng tay che miệng, không làm rên rỉ mở rộng. Đồ nhi, ngươi làm sao vậy? Ngoài cửa truyền đến Ninh Tiên Tử giọng ôn nhu, càng làm cho Tiếu Thanh Tuyền dọa một cái rất lớn nhảy, kéo chăn đem Hồ Bất Quy thân thể toàn bộ đắp lại, che lấy môi hồng hoảng hốt nói, nha. Ta mới vừa nghe đến tiếng gõ cửa không cẩn thận hù được. Nga, ngươi tại trong phòng làm quá mức, vì sao phải khóa trái cửa phòng? Ninh Tiên Tử đẩy vài lần cửa phòng không có kết quả, hỏi. Hồ Bất Quy cũng nghe thấy Ninh Vũ Tích âm thanh, sợ tới mức mồ hôi lạnh liên tục, vốn muốn nhân cơ hội lay động eo hông đi điệp Tiếu Thanh Tuyền mật huyệt ý tưởng cũng đánh mất. Này nếu để cho Ninh Tiên Tử phát hiện, hắn cùng với Tiếu Thanh Tuyền trộm tình, tuyệt đối là một kiếm đâm. Vì mạng nhỏ, đành phải cố nhịn Tiếu Thanh Tuyền kia cực phẩm nhất tuyến thiên mật huyệt hút mút chính mình côn thịt cảm giác sảng khoái. Còn không phải là mới vừa rồi bên ngoài bị nóng, ra một chút đổ mồ hôi, thậm chí ta tại trong phòng thay quần áo, nghe được tiếng gõ cửa mau làm ta sợ muốn chết. Tiếu Thanh Tuyền là bực nào thông minh, nói 2-3 câu liền bỏ đi Ninh Vũ Tích hoài nghi. Vậy vi sư liền xin được cáo lui trước, chờ ngươi thay xong quần áo về sau, tốc đến Thiên Tuyệt Phong. Tốt, Thanh Tuyền theo sau liền đến. Thứ 4 chương cường thế chinh phục Đổng Xảo Xảo. Khi Tiếu Thanh Tuyền nghe được sư phó Ninh Tiên Tử kêu to, tại nàng đi rồi, không nói lời gì liền thoát khỏi hắn côn thịt, đổi thân quần áo liền hướng về Thiên Tuyệt Phong đuổi theo. Hồ Bất Quy nhìn dưới hông dính đầy Tiếu Thanh Tuyền xuân thủy kiên đỉnh vô cùng cự long, trên mặt tràn đầy thất lạc chi sắc, tâm lý quyết định có thể Tiếu Thanh Tuyền trở về sau, hảo hảo mà dạy dỗ một phen. Làm nàng biết, cái gì gọi là nam nhân đương gia. Mặc xong quần áo, Hồ Bất Quy đi ra Tiếu Thanh Tuyền sương phòng, đồ trung vô tình gặp được Nhất Hoạt Bát Nha Hoàng tay xách lấy hộp gỗ vội vàng đi qua. Hồ Bất Quy tiến lên đem nàng ngăn lại, hỏi, cô nương, ngươi đi như vậy dồn dập làm quá mức. Nha hoàng kia ngẩng đầu nhìn thấy là ngày xưa Hồ Tướng Quân, thân thể yêu kiều khẽ công vấn an nói, bẩm Hồ Tướng Quân, Xảo xảo phu nhân Nhiễm Phong Hàn không thể ra cửa, ta này cho nàng đưa cơm đâu. Đúng rồi, ngày gần đây mưa xuân không ngừng, là có một chút cảm giác mát. Hồ Bất Quy ngẩng đầu nhìn âm trầm thiên. Đúng nha, Hồ tướng quân ngài cũng phải cẩn thận một chút nha. Tiểu nha hoàn hoạt bát cười, ta này sẽ không quấy rầy ngài, xảo xảo phu nhân còn chờ ta đâu. Hồ Bất Quy gật gật đầu, nhìn theo tiểu nha hoàn đi xa, bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng. Trước mấy tháng Hồ đại ca không phải là cho ta một cái nhiệt kế đồ vật sao, vừa vặn mượn cơ hội tìm xảo xảo phu nhân trao đổi việc này. Nói, Hồ Bất Quy đi nhanh đi đến chính mình sân, tại gian phòng bên trong lấy ra một hộp lâm tam phát minh nhiệt kế, rồi sau đó hướng về Đổng xảo xảo sân đi đến. Phụ tá Đổng xảo xảo 3 tháng rất nhiều, đều nhanh đã quên nhiệt kế này gốc rạ việc. Đổng xảo xảo sân cách xa không xa, Hồ Bất Quy đi ước chừng một khắc đồng hồ liền đi vào sân bên trong, ở phía xa nhìn thấy lúc trước nha hoàng kia cũng nhìn thấy hắn, liền vội vàng đi lên vấn an. Hồ Bất Quy gật gật đầu, hỏi, cô nương, xảo xảo phu nhân thế nào? Tiểu nha hoàng thở dài một tiếng, Hồ tướng quân, phu nhân khẩu vị không tốt, cơm là một ngụm cũng chưa ăn a, ta loại này tiểu nhân lại khuyên không thể, ngài đi khuyên nhủ nàng, cơm này phải có ăn a. Hồ Bất Quy cảm thấy tiểu nha hoàng nói được có lý, gật gật đầu, tiếp nhận tay nàng trung hộp gỗ, cười nói, có gì khuyên không thể, hạ ngươi chịu đựng khuyên, nàng nếu răng dạy ngươi, ngươi tìm đến ta, ta giúp ngươi nói lý đi. Hì hì, Hồ tướng quân ngươi thật tốt. Tiểu nha hoàng cười đùa chạy ra. Lần này vui đùa ầm ĩ, Hồ Bất Quy dưới hông cự long cũng ẩn ẩn bắt đầu ngủ say, lập tức lĩnh lấy cặp lồng cơm gõ một cái Đổng xảo xảo xương phòng môn, được đến đáp lại về sau, lúc này mới đẩy ra môn. Xảo xảo, ngươi tại sao lại bắt đầu tùy hứng à nha? Hồ Bất Quy vừa bước vào bên trong xương phòng, mà bắt đầu trêu ghẹo Đổng xảo xảo, khi hắn thấy rõ Đổng xảo xảo về sau, lập tức dừng lại bước chân. Dưới hông vừa mới ngủ say cự long lại bắt đầu kiên đỉnh. Chỉ thấy, không nhiễm một hạt bụi giường phía trên, Đổng xảo xảo mềm yếu nghiêng dựa vào thật dày màu trắng miên trên gối, có chút tái nhợt gương mặt xinh đẹp hướng bên một bên, một đôi mắt đẹp lẳng lặng ngưng nhìn ngoài cửa sổ. Trơn bóng non mịn khuôn mặt bị noãn dương hung đến nổi lên một tia nhàn nhạt đỏ ửng, tố nhã váy ngủ lộ ra thật lớn một đoạn ống ánh trắng hồng cổ làn da, theo hơi hơi rộng mở cổ áo nhìn lại. Có thể như ẩn như hiện nhìn đến một điểm vú hình dáng, phía dưới chăn hai cái tinh tế trắng nõn chân nhỏ duỗi đi ra, có chút hoạt bát chính nhẹ nhàng lay động. Đổng xảo xảo nghe thấy Hồ Bất Quy âm thanh, nghiêng đầu qua chỗ khác hữu khí vô lực nói, Hồ đại ca, ngươi như thế nào tới rồi? Ta nếu không đến, mổ nhân liền phải chết đói rồi. Hồ Bất Quy cười đem cặp lồng cơm đặt tại trên bàn, sau đó đi đến Đổng xảo xảo mép giường ngồi xuống trêu ghẹo nói. Mấy tháng này đến ở chung, Đổng xảo xảo cùng Hồ Bất Quy quan hệ cũng tăng lên không ít, đối mặt Hồ Bất Quy trêu tức lời nói, Đổng xảo xảo điềm điềm cười nói, hừ, có phải hay không kia tiểu nha hoàng nói cho ngươi đó a? Hồ Bất Quy cười mà không nói gì, đưa ngón tay khoác lên Đổng xảo xảo trắng nõn cổ tay phía trên hỏi, ngươi chừng nào thì nhiễm lấy phong hàn, ta như thế nào không biết? Sáng sớm hôm nay sự tình. Đổng xảo xảo ngẩng đầu, đem thân thể hơi hơi di chuyển một chút, hai tọa kiều đỉnh núi ngọc cũng theo đó vừa động. Hồ Bất Quy nhìn thấy kia tuyết trắng kiên đỉnh núi ngọc, trong lòng vừa động, lấy ra hai cây nhiệt kế. Hồ đại ca, đây là cái gì à? Đổng xảo xảo nhìn thấy kia nhiệt kế, không hiểu hỏi. Hồ Bất Quy cười nói, đây là Lâm tướng quân phát minh nhiệt kế, có thể kiểm tra điều trị phong hàn chi bệnh, đã nhiều ngày quá bận rộn. Ta đều nhanh đem chuyện này đã quên. Kiểm tra trị liệu. Đổng xảo xảo chu mỏ một cái, nghi ngờ nói. Hồ Bất Quy nhìn thấy kia hoạt bát bộ dáng khả ái, không khỏi liếm môi một cái, giải thích, Lâm tướng quân cùng ta nói thứ này chỉ cần cắm vào tại miệng bên trong, đăng dân một nén nhang công phu liền có thể biết được phải chăng nhiễm phong hàn. Đổng xảo xảo đôi mắt sáng ngời, còn có bực này thần kỳ việc. Đương nhiên. Hồ Bất Quy gật gật đầu, bỗng nhiên tâm lý manh động một cái ý nghĩ, nghiêm trang nói, ngươi trước thử dùng một chút này nhiệt kế nhìn nhìn hiệu quả a. Nếu như đúng như Lâm tướng quân lời nói, như vậy nhiệt kế thị trường bừng sáng a. Đổng Xảo Xảo nằm nghiêng gật gật đầu, thừa nhận Hồ Bất Quy thuyết pháp, đối với Ái Lan Lâm Tam phát minh ra đến đồ vật, nàng là rất tin không nghi ngờ, lúc này hỏi, dùng như thế nào à? Hồ Bất Quy nghĩ nghĩ, mới vừa rồi hắn vào nhà thời điểm thuận tay khóa lại cửa phòng, trước mắt đúng là tốt thời điểm a. Trong lòng vừa động, Hồ Bất Quy chỉ lấy nhiệt kế vạch tuyến nói, ta không phải mới vừa nói nha, cắm vào tại miệng bên trong chứa một hồi, sau đó này nhiệt kế thượng mớn nước liền căn cứ nhiệt độ cơ thể thay đổi, nếu như đạt được đến 37 độ trở lên, đã nói lên nhiễm phong hàn. Vậy vì sao phải dùng hai cây nhiệt kế à? Đổng Xảo Xảo sửng sốt, nếu như là cắm vào tại miệng bên trong, vậy vì sao phải dùng hai cây nhiệt kế? Hồ Bất Quy nghiêm trang nói, Lâm tướng quân nói với ta lượng nhiệt độ cơ thể không phải là lượng một chỗ, phải có nhiều hạng chỉ tiêu mới có thể chính xác hơn. Thực xin lỗi, Xảo Xảo, khả năng được đường đột một chút, ngươi có thể cởi bỏ váy áo sao? Đổng Xảo Xảo không khỏi khẩn trương lên đến, nhưng nhìn thấy Hồ Bất Quy nghiêm trang bộ dáng, cũng liền thư giãn xuống. Dù sao nàng tin tưởng Hồ tướng quân không có khả năng hại hắn, hơn nữa nàng bên trong còn xuyên chính là Ái Lan phát minh áo ngực cùng quần lót, Lâm Tam cũng nói mặc lên này, cấp nam nhân nhìn cũng không quan hệ, đơn giản cởi bỏ váy áo. Xảo Xảo, ta cần phải theo cao thấp hai cái điểm đến trắc lượng ngươi nhiệt độ cơ thể, ngươi trước tiên đem này một chi phóng đến trong miệng của ngươi a. Đổng Xảo Xảo không có hoài nghi, tiếp nhận nhiệt kế bỏ vào miệng mình bên trong. Hồ Bất Quy cười thần bí nói, Xảo Xảo, đắc tội, đợi lát nữa ta sẽ đem một khắc chi cũng cắm vào ngươi miệng nhỏ bên trong, ngươi có thể trăm vạn không nên kích động, vạn nhất cắn bể nhiệt kế, thủy ngân liền chảy ra. Đổng Xảo Xảo nhu thuận gật đầu, tuy rằng nàng không phải là rất rõ ràng vì sao Hồ Bất Quy muốn nói hắn sẽ đem một khắc chi cũng cắm vào miệng nhỏ. Không phải là đã cắm vào sao? Đổng Xảo Xảo âm thầm một tiếng, nhìn chằm chằm Hồ Bất Quy động tác. Chỉ thấy Hồ Bất Quy xốc lên trên người một góc chăn, sau đó quăng quăng nhiệt kế. Đổng Xảo Xảo cho rằng Hồ Bất Quy phải thanh kia nhiệt kế kẹp tại bắp đùi của nàng bên trong, cũng không có hoài nghi. Hồ Bất Quy hướng về Đổng Xảo Xảo tiếu một chút, có thật có lỗi nói một tiếng, đắc tội, rồi sau đó duỗi tay tách ra hai chân của nàng. Hồ đại ca, ngươi muốn làm gì nha? Đổng Xảo Xảo chớp liếc trong mắt, gương mặt xinh đẹp trở nên lửa nóng, nàng còn chưa từng có làm nam nhân khác nhìn thấy quá nơi riêng tư. Xảo Xảo, đừng nói chuyện nha, vạn nhất cắn nát nhiệt kế, thủy ngân chảy ra làm sao bây giờ? Hồ Bất Quy chính xác nói, lấy tay ngón tay nhẹ nhàng đẩy ra Đổng Xảo Xảo hai miếng môi mật đóa hoa, đem nhiệt kế ước chừng cắm vào mật huyệt của nàng hành lang tam tấc rất nhiều. Tốc độ cực nhanh, còn chưa kịp thưởng thức Đổng Xảo Xảo mật huyệt, liền thu hồi ánh mắt. Đổng Xảo Xảo chỉ cảm thấy mật huyệt chỗ có một cổ lạnh lẽo cảm giác, làm nàng nhìn không được thân thể yêu kiều rung nhẹ, trên mặt lập tức đỏ bừng một mảnh. Xảo Xảo, ta đi điểm một nén nhang, hương tiêu diệt liền có thể đã lấy ra. Hồ Bất Quy cố nín cười ý, đi đến mép bàn điểm một cây nhang, đem vuốt ve quá Đổng Xảo Xảo môi mật ngón tay tiến đến mỗi lúc, thật sâu một ngụm mật huyệt khí, bắt đầu cân nhắc đợi lát nữa như thế nào được đến Đổng Xảo Xảo. Đổng Xảo Xảo nhìn thấy Hồ Bất Quy ngồi ở trên ghế dựa tỉnh tỉnh chờ, an lòng không ít, nhưng vẫn cảm thấy có chút lúng túng khó xử, hiện tại miệng nàng bên trong cắm vào một cây nhiệt kế không nói, mật huyệt hoa kính còn cắm vào một cây. Một lát sau, Hồ Bất Quy mảnh một kích linh, nghĩ tới điều gì, đi đến Đổng Xảo Xảo mép giường, nhìn nàng anh đào miệng nhỏ bên trong căn kia nhiệt kế, cười nói, Xảo Xảo, còn có lập tức có thể rút ra, ngươi trước ghé vào trên giường a, đợi lát nữa ta giúp ngươi tiêm. A. Tiêm. Đổng Xảo Xảo miệng nhỏ ngậm nhiệt kế, nói chuyện có chút mồm miệng không rõ. Hồ Bất Quy hỏi lại, đúng vậy, Lâm tướng quân không có nói với ngươi sao? Đổng Xảo Xảo nghi ngờ lắc lắc đầu, nghĩ đến là Lâm Tam phân phó, tăng thêm Hồ Bất Quy lại không có khả năng hại hắn, đưa ra tay trắng đỡ lấy mật huyệt cái kia căng nhiệt kế, đảo lộn, bình ghé vào trên giường. Hồ Bất Quy lắc lắc đầu, nghiêm trang nói, Xảo Xảo, ta cho ngươi nằm sấp không phải là cho ngươi nằm, ngươi như vậy chẳng những không tiện tim, vạn nhất có thể trở về làm phá nhiệt kế làm sao bây giờ? Nằm sấp. Đổng Xảo Xảo sửng sốt, không phải là rất rõ ràng. Xảo xảo, ta giúp ngươi a. Nói, Hồ Bất Quy nâng lấy Đổng Xảo Xảo eo ở giữa ghé vào giường phía trên, hai đầu tuyết trắng chân đẹp nửa quỳ, cánh tay chống đỡ giường, nâng lấy mông cong, nhìn giống như là một đầu tiểu mẫu cẩu. Đổng Xảo Xảo vẫn là lần thứ nhất bày ra tư thế như vậy, khó tránh khỏi cảm thấy có chút xấu hổ, mơ hồ không rõ ôm nhu nói, như vậy có khả năng hay không không tốt lắm à. Kiên trì một chút nữa, một nén nhang thời gian rất nhanh đi qua. Hồ Bất Quy giả trang liền mắt nhìn thiêu đốt hương. Đổng Xảo Xảo cũng thuận theo ánh mắt nhìn sang, thấy kia nén nhang còn có ước chừng nửa khắc đồng hồ liền thiêu đốt hầu như không còn, cũng liền không nói thêm gì, mân môi hồng nghiêng đầu qua chỗ khác không đi nhìn Hồ Bất Quy. Thấy thế, Hồ Bất Quy cười dâm một tiếng, nghiêng đầu qua chỗ khác cho phải đây, như vậy liền nhìn không thấy rồi. Nghĩ vậy, Hồ Bất Quy đứng đắn nói, Xảo Xảo, ta muốn bò lên giường cho ngươi tim, ngươi không ngại à? À! Đổng Xảo Xảo kinh hô một chút. Hồ Bất Quy tiếp tục lừa gạt nói, ngươi sợ cái gì nha, ta còn có khả năng hại ngươi sao? Nghe thấy Hồ Bất Quy nói như vậy, Đổng Xảo Xảo cũng biết chính mình hiểu lầm hắn, nghĩ đến trong thường ngày Hồ Bất Quy kia chính nhân quân tử bộ dáng, liền gật đầu báo cho biết. Được đến Đổng Xảo Xảo xác thực nhận thức, Hồ Bất Quy kích động xoa xoa tay, chậm rãi leo đến trên giường, nửa quỳ tại Đổng Xảo Xảo mông cong phía sau. Xảo Xảo, ngươi có cái gì không này nọ có thể che mắt a? Đợi lát nữa ta muốn đem ngươi quần bó cởi xuống, này cũng không thể để ta nhìn thấy. Đổng Xảo Xảo sửng sốt, còn muốn cởi quần à? Đương nhiên a, cho nên ta mới tìm ngươi muốn có thể che mắt đồ vật a, ví dụ như dây lưng lụa cái gì, ta buộc tại ánh mắt phía trên. Hồ Bất Quy giả ngu công phu có một tay, Đổng Xảo Xảo rất tin không nghi ngờ đem tay của mình quyên đưa cho Hồ Bất Quy, người sau thế nhưng thật lừa gạt phía trên ánh mắt. Đổng Xảo Xảo nhìn thấy Hồ Bất Quy kia đứng đắn bộ dáng, ôm nhu nói, Hồ đại ca, ngươi đều nhìn không thấy rồi, hay là ta chính mình cởi a? Tốt! Hồ Bất Quy gật gật đầu. Đổng Xảo Xảo xoay quá thân thể yêu kiều duỗi tay tại Hồ Bất Quy trước mắt quơ quơ. Xác nhận hắn nhìn không thấy sau này mới chậm rãi đem chính mình quần bó cởi xuống, sau đó ngượng ngùng nhẹ giọng nói, tốt lắm. Hồ Bất Quy gặp gian kế thực hiện được, nội tâm cười dâm không thôi, mặt ngoài nghiêm trang nói, ta đây trước rút ra ngươi nhiệt kế rồi. Ân. Đổng Xảo Xảo dùng tiếng mũi đáp lại Hồ Bất Quy, sau đó xoay chính thân thể yêu kiều cúi thấp đầu. Đổng Xảo Xảo khăn tay vì tơ lụa chế. Hồ Bất Quy xuyên qua khe hở mơ hồ có thể nhìn thấy Đổng Xảo Xảo mật huyệt, không kịp chờ đợi vươn tay, cố ý đưa tay đặt ở nhiệt kế bên cạnh hai miếng phấn nộn môi mật phía trên. Nha, Hồ đại ca người làm cái gì à? Đổng Xảo Xảo phát hiện chính mình mật huyệt bị tập kích, kinh hô đi ra, xoay mông cong thoát khỏi Hồ Bất Quy ma trảo. Hồ Bất Quy vội vàng xin lỗi, thực xin lỗi thực xin lỗi, ta nhìn không thấy, không cẩn thận sờ lầm. Đổng Xảo Xảo hờn dỗi một tiếng, giơ cao eo nhỏ đưa ra một bàn tay nắm Hồ Bất Quy tay, nói, ta kéo lấy ngươi tay a. Tốt! Đổng Xảo Xảo nhìn Hồ Bất Quy kia bị hồng nhạt khăn tay gắt gao bao bọc ánh mắt, cắn chặt răng trắng kéo lấy Hồ Bất Quy tay, nhanh chóng đem nhiệt kế theo bên trong mật huyệt lấy đi ra. Xảo Xảo, ngươi trước tiên đem váy buông xuống để ngăn a, ta gỡ xuống khăn tay nhìn một chút nhiệt kế. Đi! Vậy ngươi nhanh chút à? Đổng Xảo Xảo mắt cỡ đỏ mặt, đem váy buông xuống, như trước bảo trì cẩu nằm sấp tư thế. Một lát sau, Hồ Bất Quy mới đưa bịt mắt khăn tay gỡ xuống, giả trang nhìn hai mắt nhiệt kế, trầm giọng nói, Xảo Xảo, ngươi này độ ấm có chút cao à? Lâm tướng quân nói với ta đến 38 độ trở lên nhất định phải muốn đánh châm, ta còn cho rằng ngươi có thể tránh được một kiếp đâu. Ân. Tránh được một kiếp. Đổng Xảo Xảo ý thức được Hồ Bất Quy lời nói lại dị thường. Hồ Bất Quy là cố ý nói như vậy mới có thể làm cho nàng buông lỏng cảnh giác, theo trong túi lấy ra Lâm Tam lúc ấy cấp một cây ống tim, nhìn Đổng Xảo Xảo cười nói. Đúng vậy, đây là Lâm tướng quân cho ta điều trị phong hàn đặc hiệu thuốc, đem này ống tim cắm ở mông ở giữa đem bên trong dược thủy chú bắn vào, không bao lâu, phong hàn liền khỏi hẳn. Bất quá thứ này cắm ở mông ở giữa còn rất đau, mặc dù chỉ là đau như vậy một chút. Đổng Sảo Sảo nghe thấy Hồ Bất Quy nói đây là Lâm Tam phát minh, tâm lý thư giãn không ít, vì mau chóng khỏi hẳn, đành phải lên tiếng đáp ứng làm Hồ Bất Quy tiêm. Hồ Bất Quy cười cười, nói, Sảo Sảo, Lâm tướng quân cố ý căn dặn ta, để ta đang đánh châm thời điểm nắm đối phương hai tay, tránh cho đối phương bởi vì đau đớn dãy dụa đem kim tiêm kéo đứt tại mông bên trong, đến lúc đó nhưng mà lấy không ra ngoài. À! Đổng Sảo Sảo kinh ngạc một chút. Hồ Bất Quy đưa ra một bàn tay, nói, ngươi trước nắm một cái tay của ta, sau đó ta kéo ngươi, ngươi lại phóng thứ hai cánh tay a. Đổng Sảo Sảo không có hoài nghi, dựa theo Hồ Bất Quy phân phó, hai cái tuyết trắng tay nhỏ lần lượt bị Hồ Bất Quy bàn tay to chộp vào lòng bàn tay, toàn bộ eo nhỏ thật cao cung treo ở không trung, đầu nhỏ hướng lên ngẩng lên. Hồ Bất Quy rất hài lòng Đổng Sảo Sảo hiện tại tư thế, chỉ cần không buông ra Đổng Sảo Sảo tay, phía sau vô luận chính mình làm gì, nàng muốn phản kháng cũng không phản kháng được. Nhìn thấy Đổng Sảo Sảo nhìn chăm chú phía trước, Hồ Bất Quy cười dâm một tiếng, đem ống tiêm cắn tại miệng bên trong, sau đó đem chính mình nửa người dưới quần cởi xuống dưới, rồi sau đó lập tức xốc lên Đổng Sảo Sảo váy khoác lên nàng lưng ngọc phía trên. Đổng Sảo Sảo phấn nộn mật huyệt liền bại lộ tại mặt của mình phía trước, kia hai miếng phấn nộn môi mật nhìn liền giống như hồ điệp, miệng mật huyệt bởi vì vừa mới cắm vào nhiệt kế nguyên nhân, hiện lên giọt nước. Hồ Bất Quy nuốt một ngụm nước miếng, hiện tại tay phải hắn là trống không, đỡ lấy chính mình đại côn thịt, cười dâm đãng nói, Sảo Sảo, ngươi đem chân tách ra một điểm, ta tốt tim. Hồ Bất Quy cố ý đem tim hai chữ tăng thêm ngữ khí. Đổng Sảo Sảo hiện tại chỉ muốn tim nhanh chút kết thúc, thuận theo đem hai đầu tuyết trắng chân đẹp tách ra, nàng có thể cảm giác được mình mật huyệt hai miếng môi mật cũng theo đó tách ra, theo bản năng muốn đi đem môi mật kẹp chặt, đột nhiên cảm giác được một trận gió nóng tập kích đến, hai miếng môi mật tách ra càng gia tăng. Đổng Sảo Sảo nghĩ quay đầu đi nhìn nhìn tình huống, lại phát hiện chính mình hai tay bị nắm, toàn bộ eo nhỏ cong lên đến căn bản xoay bất động đầu, đành phải cắn răng ăn xin có thể nhanh chút kết thúc tim. Trận kia gió nóng đúng là Hồ Bất Quy đỡ lấy côn thịt đi đến cách xa Đổng Sảo Sảo miệng mật huyệt tam tấc khoảng cách gần như vậy có thể để cho Đổng Sảo Sảo cảm nhận đến đại côn thịt nóng độ ấm. Đổng Sảo Sảo hai tay bị chính mình trói buộc chặt, Hồ Bất Quy lá gan tử cũng lớn lên, tay cầm đại côn thịt, di chuyển đến Đổng Sảo Sảo môn hộ mở rộng mật huyệt phía trước, cũng không quản Đổng Sảo Sảo mật huyệt có phải hay không ướt át. Sảo Sảo, ngươi chịu đựng một chút a, có đau một chút. Đổng Sảo Sảo trong miệng còn ngậm căn kia nhiệt kế, mơ hồ không rõ nói, ngươi nhanh chút a. Được đến Đổng Sảo Sảo khẳng định, Hồ Bất Quy đem đại quy đầu chuyển qua Đổng Sảo Sảo miệng âm đạo phía trên. Mông đột nhiên vừa dùng lực, đại quy đầu liền bị Đổng Sảo Sảo tiểu tiểu mật huyệt miệng bao lại. Nha! Người làm cái gì a? Đổng Sảo Sảo vội vàng không kịp chuẩn bị, đau nước mắt đều chảy ra, miệng nhiệt kế cũng theo phía trên lưỡi thơm trượt xuống, hai tay bị gắt gao nắm, đành phải tim tiếng kêu thảm thiết liều mạng đong đưa eo nhỏ cùng mông, chỉ muốn thoát khỏi hắn đại côn thịt xâm phạm. Hồ Bất Quy cúi đầu nhìn đang tại thống khổ dãy dụa Đổng Sảo Sảo, chính mình căn kia đại côn thịt chỉ cắm đi vào hơn một nửa, cắm đi vào cái kia hơn một nửa chỉ cảm thấy vừa mềm vừa tê vừa ấm hòa, bên ngoài một mảng lớn thì càng muốn đi vào. Hắn hung ác lại một lần nữa mảnh dùng sức eo, toàn bộ đại quy đầu thật sâu cắm vào Đổng Sảo Sảo chặt khít mật huyệt hoa kính. Không muốn. Rất đau. Mau rút ra. Hồ đại ca. Ngươi không thể như vậy a. Đổng Sảo Sảo cắn môi hồng phát ra nước nở, hai tay bị Hồ Bất Quy gắt gao nắm, như thế nào cũng không tránh thoát. Không muốn. Van cầu ngươi. Mau rút ra. A. Rất đau. A. Nha. Cứu mạng a. A. Đau chết rồi. Hồ Bất Quy không lý nàng, tiếp tục hướng tiến. Qua. Đổng Sảo Sảo sợ hãi được phát thanh khuôn mặt, tại khoảnh khắc phát sinh co giật, đầy đặn mông cong, giống như muốn bị chia làm hai nửa tựa như. Hồ Bất Quy dùng sức đi phía trước cắm vào, chỉ cảm thấy Đổng Sảo Sảo mật huyệt bên trong, cường thịt càng ngày càng hẹp hòi, đem hắn thô to đại côn thịt cắt gao kẹp chặt. Đổng Xảo Xảo hai hàng trong suốt nước mắt cũng liên tục không ngừng lưu, Hồ Bất Quy. Không muốn lại cắm đi vào rồi, ta mau đau chết. A. À. Hồ Bất Quy không đáng chú ý nữ nhân tiếng kêu thảm, lại về phía trước thẳng tiến một chút, thô to đại côn thịt từng tấc nhét vào Đổng Xảo Xảo lại hẹp vừa nóng vừa ướt hoa kính bên trong. Hồ Bất Quy, ta sẽ giết ngươi. Đổng Xảo Xảo chỉ cảm thấy đại côn thịt không ngừng xâm nhập, đem mật huyệt đẩy lên trướng trướng, thống khổ mắng to đi ra. Nghe được Đổng Xảo Xảo uy hiếp, Hồ Bất Quy khinh thường cười, đem đại côn thịt rút ra, rút lui thẳng đến mật miệng, đột nhiên đại lực đỉnh đầu, đại côn thịt đánh thẳng tại Đổng Xảo Xảo mật huyệt hoa kính phần cuối miệng tử cung phía trên. Xảo Xảo, ta cuối cùng chiếm giữ ngươi. Hồ Bất Quy cảm nhận quy đầu phía trước truyền đến từng đợt hút mút khoái cảm, nhịn không được phát ra một tiếng hét lớn, bắt đầu một vào một ra đút vào lên. Hồ Bất Quy. Đổng Xảo Xảo cắn răng, cố nhịn bên trong thân thể lửa nóng côn thịt, không cho chính mình phát ra tiếng rên rỉ. Hồ Bất Quy không nghĩ tới nhu thuận hiền lành Đổng Xảo Xảo còn có như vậy quyết đoán, càng là đại lực tại Đổng Xảo Xảo mật huyệt nội quất cắm, hy vọng có thể nghe thấy nàng tiếng rên rỉ. Hồ Bất Quy, ta không tha cho ngươi. Cùng Tiếu Thanh Tuyền vui vẻ hưởng thụ khác biệt, Đổng Xảo Xảo chính là một mảnh gào thét đau kêu thanh âm. Điều này làm cho Hồ Bất Quy không khỏi đối với Đổng Xảo Xảo coi trọng, tận tình hưởng thụ Đổng Xảo Xảo kêu rên. Trinh Tiết Thánh Địa bị một tấc xâm nhập, bất lực mật huyệt khuất nhục kẹp chặt thô lỗ chinh phục giả. Tại Tiếu Thanh Tuyền vậy không có thể thỏa mãn dâm dục, tại Đổng Xảo Xảo trên người có thể toàn bộ hưởng thụ, đồng thời còn có thể hưởng thụ chinh phục dục vọng. Đầu chim của hắn tại hoa kính phần cuối tìm được một chỗ trơn bóng mềm mại ôm nhu hương, này thượng vị khai phong thanh xuân ngọc nữ cung điện, hiện tại mở ra nàng đóng chặt đại môn, nghênh tiếp tiến đệ nhất vị tôn quý khách nhân. Hồ Bất Quy lại lần nữa đem đại côn thịt rút ra một điểm, sau đó nhẹ nhàng rút ra đút vào lên. Hồ Bất Quy, ta van cầu ngươi mau buông ta xuống. Đổng Xảo Xảo hai tay về phía sau bị gắt gao nắm, vô luận nàng như thế nào quay đầu eo nhỏ, mông cong, đều không làm nên chuyện gì, ngược lại như là tại phối hợp Hồ Bất Quy quất cắm. Hồ Bất Quy không có trả lời Đổng Xảo Xảo kêu rên, dùng hắn đại côn thịt lần lượt mãnh liệt va chạm Đổng Xảo Xảo cổ tử cung, lại bởi vì Đổng Xảo Xảo không có tiết thân cao trào, hoa kính xuân thủy căn bản không đủ để nhuận trượt mềm mại tử cung, đại quy đầu lần lượt hôn lấy Đổng Xảo Xảo mềm mại tử cung. Đổng Xảo Xảo còn tại mỏng manh làm phản kháng, lần lượt mắng Hồ Bất Quy. Hồ Bất Quy một cái kinh nghiệm sa trường tướng quân, liền yêu thích chinh phục liệt mã, giống như cùng Thành Các Tư Hãn nói lời nói kia, lại liệt mã, chỉ cần kỵ quá một lần sau đó, liền có thể tùy tiện kỵ. Đổng Xảo Xảo cứng giống với một đám liệt mã, Hồ Bất Quy tin tưởng Đổng Xảo Xảo cuối cùng thần phục với chính mình Cự Long Hạ. Nghĩ vậy, Hồ Bất Quy càng ngày càng lỗ mãng tiến vào Đổng Xảo Xảo bên trong thân thể, đại côn thịt càng ngày càng dùng sức ngoan cắm vào nàng chặt khít nhỏ hẹp mật huyệt hoa kính. A. Ân. A. Cuối cùng, Đổng Xảo Xảo bắt đầu nũng nịu uyển chuyển, quyến rũ rên rỉ. Mật huyệt chỗ sâu kia ma tô khoái cảm, làm nàng rung nhẹ không thôi, thân thể liên tục không ngừng vặn vẹo, giống như tại phản kháng, vừa tựa như tại phối hợp. Hồ Bất Quy đem tay không đặt ở Đổng Xảo Xảo tinh tế eo chi, tận tình tại mật huyệt của nàng hoa kính bên trong sông pha. A. À, không muốn. Đau quá. Rất nhám a. À. Một lát sau, Đổng Xảo Xảo cảm giác đau đớn đã chậm rãi biến mất, tùy theo mà đến chính là một trận nói không ra tê dại cảm giác sảng khoái. Đây là nàng có sống đến nay, chưa bao giờ có cảm giác. Rất ngứa. A. À. Ân. Đại. Đổng Xảo Xảo gương mặt xinh đẹp dần dần lộ ra dâm đãng biểu cảm, phong bế rất lâu môi hồng, cuối cùng càng vong tình rên rỉ, dâm đãng kêu la. Nhìn đến chính mình cuối cùng chinh phục con ngựa hoang, Hồ Bất Quy bạo phát nguyên thủy giả tính dục hỏa. Đại côn thịt bạo trướng. Nha. Tốt. A. À. Đại A. Đổng Xảo Xảo nũng nịu kêu to một tiếng, mật huyệt Cự Long như lại lần nữa thức tỉnh giống như, truyền đến cái kia như tê liệt đau đớn, nàng đau đớn đến cơ hồ mau ngất đi. Xảo xảo, để ta tiếp tục chinh phục ngươi đi. Hồ Bất Quy cảm thấy bây giờ là chiếm lĩnh Đổng Xảo Xảo tử cung thời điểm rồi, trống giận một tiếng. Mạnh mẽ ưỡn eo, đại quy đầu hung hăng vọt tới trước phong. Mãnh liệt lực độ giải khai Đổng Xảo Xảo miệng tử cung, đẩy ra nàng kia chặt khít cổ tử cung, đại quy đầu hung hăng thân hôn lên Đổng Xảo Xảo tử cung bức tường. Nha! Đau quá a! Tử cung bị xuyên quan mạnh liệt đau đớn làm Đổng Xảo Xảo toàn thân gần như co giật vặn vẹo, cố tình phía sau, thân thể của nàng nhưng ở cực đau đớn phía dưới đạt tới cao trào. Xuân thủy như suối phun ra, rõ ràng Hồ Bất Quy côn thịt thân gắt gao cắm ở Đổng Xảo Xảo cổ tử cung, kia xuân thủy cũng là trực tiếp đem mềm mại cổ tử cung kéo mở, thuận theo khe hở phun ra ngoài. Xảo xảo, ngươi còn có khả năng triều phun à? Hồ Bất Quy bị kia phun ra ngoài xuân thủy, dọa nhảy dựng. Này triều phun hắn cũng chỉ là nghe Lâm Tam tại trong quân đội nhắc qua, liền Lâm Tam mình cũng tỏ vẻ chưa bao giờ làm cái nào nữ nhân đạt tới triều phun. Đáng thương Đổng Xảo Xảo sớm khóc lê hoa đái vũ, kia đáp lại Hồ Bất Quy dâm thoại. Nghĩ đến chính mình đem Lâm Tam kiều thê điệp ra triều phun, Hồ Bất Quy tâm lý một trận tự hào. Hắn tiếp tục lay động thắt lưng, làm đại côn thịt dùng sức tại Đổng Xảo Xảo mật huyệt tử cung trung tiến lui lui, đại quy đầu càng là lần lượt va chạm Đổng Xảo Xảo tử cung bức tường. Hồ Bất Quy, mau đi ra, rất đau nha. Đổng Xảo Xảo cắn răng, tử cung truyền đến kịch liệt đau đớn, không để cho nàng ngừng kêu. Nàng mặc dù khi thống khổ kêu to, nhưng thân thể yêu kiều cũng không so hưng phấn, mật huyệt không ngừng tiết ra đại lượng xuân thủy, giống như đi tiểu bình thường theo bên trong mật huyệt phun ra, đem trên giường ga giường bắn tung tóe ướt một mảng lớn. Xảo xảo, nước của ngươi thật nhiều a. Hồ Bất Quy chỉ cảm thấy chính mình côn thịt tại Đổng Xảo Xảo xuân thủy tràn ra mật huyệt, có một tia trống rỗng cảm giác, nguyên bản hẹp hòi vô cùng hoa kính thịt mềm là nhúc nhích hút mút hắn côn thịt. Hiện tại lượng lớn xuân thủy, làm cho Đổng Xảo Xảo mật huyệt bị xuân thủy đẩy lên lớn một vòng. A. Thật thích a. Muốn tiểu. Đổng Xảo Xảo đã bị Hồ Bất Quy chọc vào toàn thân vô lực, sắp đạt tới cao trào rồi. Nghe vậy, Hồ Bất Quy bắt đầu chậm rãi quất cắm, biến thành Đổng Xảo Xảo gãi ngứa khó nhịn, không ngừng dâm đãng kêu la. Ngươi đã khỏe không a? Đổng Xảo Xảo bỗng nhiên ý thức được Hồ Bất Quy điệp nàng thời gian xa xa vượt qua Lâm Tam thời gian, nhịn không được hỏi. Xảo xảo, còn sớm đâu? Hồ Bất Quy cười dâm đãng một tiếng, trực tiếp buông lỏng ra Đổng Xảo Xảo hai tay, sau đó hai tay ôm lấy Đổng Xảo Xảo mông cong bắt đầu tân nhất luân mãnh liệt tấn công. Thứ năm chương tiên tử tâm sự tầng tầng lớp lớp. Thiên Tuyệt Phong, Ngọc Đức Tiên Phường. Thánh phong bên trên, mây mù bao phủ, yên lam vần quanh, đình đài lầu cát, mái cong đi bích, thẳng giống như vân trung tiên cảnh. Một người con gái phượng mi nhẹ mục, tuyết phu đôi môi, hoàng mỹ không tì vết hai má long lanh như ngọc, môi vừa mang lấy một tia nụ cười thản nhiên, tựa như đạp sóng mà đến tiên tử, chính là tiên tử kia nơi mi tâm hơi hơi nhíu lên, hình như có chút ẩn ẩn ưu sầu. Tại tiên tử đối diện, ngồi một vị dung mạo tuyệt mỹ, khí chất cao nhã, có một loại nói không ra hoa quý, một cái trắng nõn trong suốt tay nhỏ kéo lấy cầm, thu thủy vì thần, băng cơ tuyết phu, nàng môi hồng hơi hơi mỉm cười chăm chú nhìn tiên tử. Sư phụ, có lời cứ nói nha, trà này thủy đều lạnh. Tiếu Thanh Tuyền đưa ra trong suốt tay nhỏ, một lần nữa ngâm vào nước một bình trà, nhìn đối diện Ninh Vũ Tích, cười mà không nói gì. Tha Phương mới vừa lộ chạy vội, còn lấy gia sư có chuyện quan trọng thương lượng, trước khi đi đã quên cởi bỏ Hồ Bất Quy tinh quang huyệt, vội vàng phía dưới vội vàng đến, đã thấy gia sư ưu sầu không nói, tâm lý khó tránh khỏi có chút không thoải mái. Ninh tiên tử mang lên chén ngọc, môi anh đào nhấp nhẹ, thở dài nói, Thanh Tuyền, ngươi. Nói đến bờ môi cũng là như thế nào cũng nói không ra. Ân. Tiếu Thanh Tuyền không hiểu. Ninh tiên tử nhấp nhẹ hàm răng, giống như làm cái gì quyết định, kia long lanh như ngọc gò má má phấn đỏ bừng, hỏi, ngươi là như thế nào mang thai? Tiếu Thanh Tuyền run run, tay trắng mang lên chén ngọc ẩn ẩn có chút phát run, cau mày. Chẳng lẽ sư phụ biết ta bụng trung đứa nhỏ không phải là Lâm Lan? Hí! Nghĩ vậy, Tiếu Thanh Tuyền hít sâu một hơi, gương mặt xinh đẹp trắng bệch, cũng may gò má nàng vốn tuyết trắng tinh ngọc, làm tiên tử kia không có hoài nghi. Ninh tiên tử không hiểu vừa hỏi, Thanh Tuyền, là nước trà bỗng đến sao? Tiếu Thanh Tuyền cũng tỉnh táo, gật gật đầu, hỏi, sư phụ vì sao phải hỏi Thanh Tuyền là như thế nào mang thai? Ai? Ninh Vũ Tích sâu kín thở dài, thon thon tay trắng che lấy mặt đỏ tai hồng khuynh thành xinh đẹp dung nhan, nói, còn không phải là tiểu tặc kia, một mực cuốn lấy muốn cùng ta sinh con, tuy nhiên lại như thế nào cũng muốn không lên nha. Tiếu Thanh Tuyền giật mình, sắc mặt khôi phục không ít, nhưng trong lòng lại bắt đầu ngũ vị thành tạp. Nàng lại làm sao không biết Vũ Tích suy nghĩ đâu này? Từng cái nữ nhân không đều nghĩ vì phu quân của mình sinh hạ một con trai, kéo dài hương khói sao? Có thể nàng cùng tiên tử hai người tu luyện tiên phường võ nghệ, làm cho thân thể yêu kiều hành lang hẹp hòi sâu xa, lâm tam kia tiểu vật căn bản xuất không thể thành, sao có thể làm nàng hai người người mang thai nhi? Hiện nay chính mình ngực phía trên hồ bất quy đứa nhỏ, hắn kia thiên phú dị bẩm cự vật, lại để cho nàng liên tục vong phản, không khỏi nội tâm thất lạc. Rốt cuộc muốn không muốn đem chân tướng nói cho Vũ Tích đâu này? Tiếu Thanh Tuyền cau mày, suy nghĩ vấn đề này, mặc kệ nói cho hay không, nàng cũng không muốn nhìn gặp Ninh Vũ Tích chuyện như vậy ảm đạm thất sắc. Gia sư cùng tam ca thật vất vả đi đến cùng một chỗ, khảm nhấp nhô khả, thẳng kêu nhân đau lòng không thôi. Ai? Tiếu Thanh Tuyền sâu kín thở dài, nhìn kia hái phía dưới lụa mỏng tiên tử, môi hồng khẽ mở, sư phụ, đứa nhỏ một chuyện xem thiên mệnh, sao có thể muốn liền có, ai cũng nhiên muốn cầm lấy đưa tử quan âm làm quá mức. Cũng thế. Ninh tiên tử tiên tư xinh đẹp dung nhan đầy mặt ưu sầu, cũng biết việc này đừng trách lâm tam cùng nàng, lại là một trận sâu kín thở dài, lâu mà không nói. Tiếu Thanh Tuyền nhìn tiên tử đầy mặt ưu sầu, môi hồng nhấp nhẹ hàm răng, giống như làm quyết định gì, vừa tựa như nhìn mở cái gì một chút. Pha trà đối ẩm, lâu không nói. Ly biệt tiên tử, Tiếu Thanh Tuyền cố kỵ bào thai trong bụng, rảo bước chậm rãi xuống núi. Một đường đôi mi thanh tú nhíu chặt, đồng chúc đầy mặt ưu sầu. Khi nàng đi vào Đổng Xảo Xảo sân, chợt nghe gặp nhẹ nhẹ rên rỉ âm thanh, thuận theo kia tiếng rên rỉ đi đến Đổng Xảo Xảo sương phòng trước. Chẳng lẽ là phu quân trở về? Tiếu Thanh Tuyền nghe thấy kia trong phòng xuân âm nổi lên bốn phía, gương mặt xinh đẹp cũng bởi vậy đỏ ửng không tì vết, vì không tùy tiện quấy rầy, nhẹ nhàng tại bên cạnh cửa sổ đánh nhất động, đương nhìn thấy bên trong hai người thời điểm, lập tức kinh ngạc. Chỉ thấy bên trong sương phòng, một đen một trắng thân thể trần truồng quấn quýt tại cùng một chỗ, dâm thanh không ngừng. Đổng Xảo Xảo lúc này nằm thẳng ở giường, toàn thân không được một vật, tuyết trắng trong suốt làn da lộ ra bên ngoài, trước ngực cái kia đầy đặn ngọc nhũ bị một cái da hắc thô hán tử ngậm tại trong miệng, song đầu tuyết trắng chân đẹp phân khoác lên hán tử bả vai. Ẩn ẩn có thể thấy được một cây đen thui côn thịt tại Đổng Xảo Xảo mật huyệt trung tiến tiến lui lui. Đương Tiếu Thanh Tuyền thấy rõ kia thô hán tử khuôn mặt thời điểm, che miệng đầy mặt kinh ngạc. Thế nào lại là hồ bất quy? Coi như Tiếu Thanh Tuyền còn tại tự lẩm bẩm thời điểm, trong phòng truyền đến mê người quyến rũ nũng nịu trên rỉ tiếng. Hồ đại ca, ngươi như thế nào còn chưa khỏe à? Tiếu Thanh Tuyền nghe được lời này, chợt dậm chân một cái, kinh hô, nguy rồi. Ta vừa rồi lúc đi quên cởi bỏ hắn tinh quang huyệt vị rồi. Nghĩ tới chỗ này, Tiếu Thanh Tuyền sợ, cẩn thận theo kia cửa nhìn chằm chằm trộm tinh hai người. Hồ bất quy khóa tinh quang, nếu như một mực tiếp tục như vậy không phóng thích ra, chắc chắn tinh huyết ngược dòng mà bận rộn. Tiếu Thanh Tuyền cũng không nghĩ chính mình đứa nhỏ sinh ra sau đó, liền cha ruột cũng không thể nhìn thấy. Bang bang. Tiếu Thanh Tuyền mắt thấy thiên muốn vào đêm, biết rõ nếu không ngăn lại hai người, liền không có cơ hội, đành phải thừa dịp hai người nghỉ ngơi im lặng thời điểm, gõ cửa mà nói, Xảo Xảo, ngươi phong hàn khá hơn chút nào không? Trong phòng nghỉ ngơi hai người bị này đột nhiên bất ngờ âm thanh, sợ tới mức chạy trốn tứ phía, nhất là kia hồ bất quy, đúng là trực tiếp đem côn thịt rút ra Đổng Xảo Xảo mật huyệt, kinh hoảng kéo đến quần áo xuyên tại trên người. Tiếu Thanh Tuyền nhìn thấy hồ bất quy buồn cười bộ dáng, lại cũng là nở nụ cười đi ra, thầm mắng hắn là cái có sắc tâm không sắc đảm ưng tặc. Đổng Xảo Xảo gương mặt xinh đẹp trắng bệch, u oán nhìn Hồ Bất Quy mặc lấy quần áo, không cho nàng tính phúc, biểu môi tức giận nhỏ giọng nói, hừ, ngươi vừa rồi uy phong đi đâu nha. Nói xong, Đổng Xảo Xảo vẫn không quên đáp lại Tiếu Thanh Tuyền, hô, là công chúa tỷ tỷ nha, Xảo Xảo phong hàng tốt lắm một chút, nhưng vẫn không thể xuất môn để tránh bị cảm lạnh, ta cái này không ra nghênh ngươi. Hồ Bất Quy nghe thấy Đổng Xảo Xảo trêu đùa, biết rõ chính mình đã chinh phục liệt mã, đem quần áo mặc xong, lại lần nữa ngồi ở mép giường, hai tay bóp Đổng Xảo Xảo ngọc nhũ, phục hạ thân tại nàng môi một bên một nụ hôn, hắc hắc, đợi buổi tối ta lại tới tìm ngươi. Hừ, chỉ biết khi dễ nhân gia. Đổng Xảo Xảo u oán trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái, thân thể yêu kiều dơ cao bộ ngực sữa làm Hồ Bất Quy có thể càng tốt lắm âu yếm chính mình ngọc nhũ, khéo léo tay trắng càng là đưa đến Hồ Bất Quy hông phía dưới, hung hăng vỗ một cái kia chống lên lều trại. Tiếu Thanh Tuyền đem một màn này nhìn trong mắt, kia gương mặt xinh đẹp đã là đỏ ửng không thôi, thầm mắng hai người vô sĩ e lệ, ôm nhu nói, Xảo Xảo, vậy ngươi cần phải tốt hơn một chút chú ý thân thể, ta này sẽ không quấy rầy. Công chúa tỷ tỷ, đợi Xảo Xảo phong hàng nhất tốt, liền tới tìm ngươi. Tiếu Thanh Tuyền nghe được lời này, lắc lắc đầu, tháng tiếng nói, ngươi vẫn là nhanh chút nghỉ tạm a, ta đi a. Tiếu Thanh Tuyền cố ý đem kia đi tự tăng thêm âm, giống như đang nhắc nhở Hồ Bất Quy giống nhau. Thứ 6 chương Tiếu Thanh Tuyền kế sách. Tâm loạn như ma, Xuất Vân công chúa trở lại chính mình sân sương phòng, ngồi ở hồng ghế phía trên, vuốt nhẹ hơi hơi lồi ra bụng, sững sờ xuất thần. Con a, ngươi nói mẹ ngươi nên làm như thế nào đâu này? Gia sư Ninh Vũ Tích ưu sầu, xem như đồ nhi nàng, là muốn giúp nàng bài ưu giải nạn, nhưng đây là tiên thiên nhân tố, Tiếu Thanh Tuyền cũng không tốt kia định chủ ý. Bỗng nhiên, Tiếu Thanh Tuyền mắt đẹp sáng ngời, tay trắng tại bụng phía trên dạo qua một vòng, sâu kín thở dài nói, con a, nếu như ngươi nghĩ có đệ đệ muội muội, vậy ngươi liền nhẹ nhàng đá một chút nương cái bụng, không vậy. Đều nói nữ nhân người đàn bà chữa ngốc 3 năm, từ trước đến nay bình tĩnh ung dung Tiếu Thanh Tuyền cũng gặp nói. Nàng cũng không nghĩ nghĩ, tam giáp rất nhiều thai nhi kia nghe thấy nàng đã nói ngữ điệu a. Nha! Tiếu Thanh Tuyền cảm giác được bụng hơi hơi tê rần, mạnh mẽ giơ cao eo mở ra miệng nhỏ, kinh ngạc một chút. Nương biết ý của ngươi, đừng nữa đá mẹ a. Tiếu Thanh Tuyền nhỏ giọng nói nhỏ, trong lòng cũng làm quyết định. Nếu gia sư Ninh Vũ Tích như vậy nghĩ muốn đứa nhỏ, vậy hãy để cho nàng có bầu đứa nhỏ tốt lắm, tuy rằng tướng công xuất không thể thành, nhưng có người có thể nha. Khi gã sai vặt công phu trên giường là uy mãnh như vậy, chi bằng làm Vũ Tích cũng hưởng thụ một chút. Nghĩ vậy, Tiếu Thanh Tuyền chợt nhớ tới hôm nay còn bị gia sư gặp được nàng cùng người kia tư thông, vì không đã thảo kinh xà, Tiếu Thanh Tuyền càng thêm kiên định ý nghĩ trong lòng. Nàng bấm ngón tay tính toán một chút thời gian, nghĩ đến kia gã sai vặt lúc này hẳn là sẽ tìm đến chính mình, thân thể yêu kiều đúng là nhịn không được nóng lên lên. Bang bang. Như nàng sở liệu, trong chốc lát Hồ Bất Quy liền đi đến nàng sương phòng gõ cửa một cái. Tiếu Thanh Tuyền thân thể yêu kiều run run, yếu ớt nói, tiến đến. Két. Hồ Bất Quy cười đẩy cửa mà vào, nhìn thấy Tiếu Thanh Tuyền đang ngồi tại hồng ghế một bên, không tự chủ xoa xoa tay, tọa tại bên cạnh thân thể của nàng. Sao ngươi lại tới đây? Tiếu Thanh Tuyền biết rõ còn cố hỏi. Làn da đen Hồ Bất Quy ngốc ngốc cười, kia trương lão mặt tràn đầy cười dâm chi sắc, cái này không phải là nghĩ công chúa sao? Hừ! Tiếu Thanh Tuyền tại trong lòng thầm mắng gã sai vặt này không biết xấu hổ, vừa mới vẫn cùng nữ nhân khác pha trộn, hiện tại liền để lừa gạt nàng. Lúc này tâm lý hừ lạnh một tiếng. Thiếu đến, đừng cho là ta không biết ngươi tâm lý đang suy nghĩ gì. Tiếu Thanh Tuyền ngôn ngữ lạnh giọng, đã có như vậy một tia làm nũng chi ý. Cũng may Hồ Bất Quy là một thô hán tử, kia biết được nữ nhân tâm sự, lúng túng sờ sờ đầu, trầm mặt không nói. Tiếu Thanh Tuyền yên lặng một lát, bỗng nhiên nói, ngươi cảm thấy sư phụ ta Ninh tiên tử như thế nào đây? Hồ Bất Quy sửng sốt. Nghĩ đến Ninh tiên tử cầm lấy tiên tư xinh đẹp dung nhan, nhịn không được tán dương, Ninh tiên tử đương nhiên được a. Vóc người mỹ không nói, tính cách còn thiện lương, chính là đối với nhân hơi lạnh. Tiếu Thanh Tuyền vừa lòng cười, đột nhiên đưa ra tay trắng bắt lấy Hồ Bất Quy cao hơn nửa cao thẳng khởi lều trại bên trong cự vật, hung hăng nhất bóp, Hồ Bất Quy bị đau nhảy lên. Tiếu Thanh Tuyền lúc này dẻo dẻo nói, hừ, dâm tặc. Nói, có hay không đối với sư phụ ta động tới sắc tâm? Không không chưa, ta nào dám đối với nàng động sắc tâm a. Hồ Bất Quy còn cho rằng Tiếu Thanh Tuyền là đang tại đề ra nghi vấn chính mình, một bàn tay che lấy nhảy qua, một bàn tay liền vội vàng xua tay. Nói hắn không đối với Ninh Tiên Tử động sắc tâm, là không có khả năng. Ninh Tiên Tử tiên tư, chỉ cần là nam nhân nhìn thấy đều có khả năng tâm động, hắn cũng không ngoại lệ. Tiếu Thanh Tuyền nhìn thấy Hồ Bất Quy kia buồn cười bộ dáng, tuyết trắng tinh tế tay trắng che lấy môi hồng cười đùa đi ra, cấp này bên trong sương phòng tăng thêm không ít sinh lực. Dâm tặc, ngươi dám nói ngươi không động tâm. Tiếu Thanh Tuyền không tin chút nào Hồ Bất Quy lời nói, nàng đối với chính mình sư phụ mị lực vẫn có tự tin. Khi động tâm a, ta lão Hồ tâm lý chỉ có công chúa ngươi một người. Hồ Bất Quy không biết thế nào đến dũng khí, bỗng nhiên trêu đùa nói. Tiếu Thanh Tuyền thầm mắng thằng nhãi này không biết xấu hổ, rõ ràng vừa rồi vẫn cùng Đổng Xảo Xảo nói lời tâm tình, hiện tại lại đang dỗ chính mình, ha ha. Bất quá lập tức vừa nghĩ đến Hồ Bất Quy nói lời tâm tình, đột nhiên cảm giác được quyết định của chính mình càng thêm có thể làm. Nếu đổi một cái du một đầu, đầu gỗ, còn thật không nhất định có thể làm được Ninh Tiên Tử. Nghĩ vậy, Tiếu Thanh Tuyền vì không cho Hồ Bất Quy lại tiếp tục đắc sắc, hừ lạnh một tiếng, hoa ngôn xảo ngữ của ngươi nhưng không gạt được ta, mắt của ta hạ có chuyện quan trọng cần phải ngươi để làm. Công chúa cứ nói đừng ngại. Ta lão Hồ Nguyên vì công chúa vượt lửa quá sông. Tiếu Thanh Tuyền lại là thầm mắng Hồ Bất Quy thằng nhãi này không biết xấu hổ, lạnh lùng nói, ta cho ngươi đi thông đồng Ninh Tiên Tử, ngươi có dám? Bịch! Hồ Bất Quy sợ tới mức một kích linh ngã ở trên mặt đất, nét mặt đầy kinh ngạc, hắn không thể tin được Tiếu Thanh Tuyền sẽ làm chính mình đi thông đồng sư phụ của nàng, này nói ra nhưng là đại nghịch bất đạo hành vi. Hơn nữa, Ninh Tiên Tử là người nào? Đây chính là tính cách cao ngạo lãnh đạm, bất nhiễm một tia khói lửa tiên nữ. Làm hắn đi thông đồng Ninh Tiên Tử, phỏng chừng còn không có gần người đã bị Ninh Tiên Tử cấp đánh bay ra ngoài, nói không chừng còn có khả năng chém chính mình hạng thượng đầu người. Tiếu Thanh Tuyền thầm mắng hàng này có sắc tâm không sắc đảm, lạnh lùng nói, như thế nào, ngươi có lá gan cường bạo ở ta, không dám đi thông đồng sư phụ ta Ninh Tiên Tử. Không không không. Hồ Bất Quy lắc đầu cùng nhất cá bát lãng cổ tựa như. Thấy vậy, Tiếu Thanh Tuyền trầm mặt rất lâu, tại suy nghĩ như thế nào làm Hồ Bất Quy đáp ứng đi thông đồng Ninh Tiên Tử. Bỗng nhiên, ánh mắt của nàng phiết gặp Hồ Bất Quy lều trại, lòng có sở động, mân môi hồng, một lát sau nói, ngươi không thông đồng thượng Ninh Tiên Tử, cũng đừng muốn chạm ta. Hồ Bất Quy sửng sốt, vừa nghĩ đến Tiếu Thanh Tuyền kia mỹ diệu thân thể, yết hầu khô khốc một hồi chát, dưới hán cự long cũng đột nhiên ngủ say, sợ tới mức hắn bận rộn hiến ân cần. Công chúa, kia Ninh Tiên Tử là cái gì tính tình ngươi cũng biết, nào có công chúa ngài nửa điểm tốt nhất, để ta đi thông đồng nàng, ta là thật làm không được nha. Nghe được Hồ Bất Quy nói nhà mình sư không bằng chính mình nửa phần, Tiếu Thanh Tuyền tâm lý ngòn ngọt, hỏi ngược lại, vậy ngươi vì sao có thể thông đồng thượng Đổng Xảo Xảo? Hồ Bất Quy run run, gương mặt kinh ngạc, ngài đều nhìn thấy. Hừ, như nghĩ nhân không biết, trừ phi mình đừng vì. Tiếu Thanh Tuyền sâu kín thở dài, rút ra bội kiếm, kiếm chỉ Hồ Bất Quy, ngươi đáp ứng còn chưa phải đáp ứng. Hồ Bất Quy nhìn thấy Tiếu Thanh Tuyền rút kiếm, kiếm kia ảnh tùy ánh trăng chiếu vào trước mắt của mình, chỉ cảm thấy rùng cả mình, đánh hàng run rẩy, gà con ăn gạo tựa như cuồng gật đầu, ta đáp ứng, ngươi mau một chút thu hồi kiếm. Hừ. Sớm như vậy không thì tốt. Tiếu Thanh Tuyền hừ lạnh một tiếng, dùng bảy thước trường kiếm tại Hồ Bất Quy hông phía dưới một điểm, cởi bỏ hắn tinh quan huyệt, sợ tới mức người sau vừa đứng lên lại ngã ngồi ở trên đất. Đi tìm ngươi xảo xảo phu nhân a. Tiếu Thanh Tuyền tay trắng vừa động, bảy thước trường kiếm theo tiếng vào vỏ. Hồ Bất Quy theo phía trên bò lên, trung giọng nói. Công chúa, ta nên làm như thế nào? Tiếu Thanh Tuyền trầm mặc một lát, bỗng nhiên tiến đến Hồ Bất Quy tai bạn, nhẹ giọng nói gì đó. Khi Hồ Bất Quy một bên nghe, đôi mắt bốc kim quang, giống như tại thừa nhận Tiếu Thanh Tuyền phương pháp. Thứ bảy chương Tiếu Thanh Tuyền quyết tâm. Hôm sau, Tiếu Thanh Tuyền đi đến Thiên Tuyệt Phong, nhìn thấy kia nhà mình gia sư Ninh Tiên Tử tại chốn đào nguyên bên trong, tư thế oai hùng múa kiếm, tiên khí phiêu phiêu bộ dáng, nhịn không được thầm nghĩ. Ai, thật sự là tiện nghi kia tiểu dâm tặc rồi. Cũng không biết lời này nói là Lâm Tam vẫn là kia thô hán tử Hồ Bất Quy, Tiếu Thanh Tuyền doanh doanh cười, hô một tiếng sư phụ. Thanh Tuyền hôm nay sao có rảnh tới chơi? Ninh Tiên Tử nghe thấy âm thanh, bước chân nhẹ đạp mà đến, kia bạch y váy dài tại không trung phiêu phiêu, tiên khí lăng nhiên. Tiếu Thanh Tuyền tiến lên kéo qua Ninh Tiên Tử tuyết trắng tinh tế cánh tay ngọc, làm nũng nói, như thế nào, không rảnh không thể đến nhìn sư phụ a. Ninh Tiên Tử hai gò má đỏ ửng, tránh ra Tiếu Thanh Tuyền tay, tức giận nói, ta còn không biết tính tình của ngươi, nói đi, có chuyện gì? Tiếu Thanh Tuyền cười hắc hắc, mắt đẹp hiện lên một tia giảo hoạt, cười nói, ta biết ngay tránh không khỏi ánh mắt của ngươi, hôm nay lại là có chuyện cầu ở ngươi. Cứ nói đừng ngại. Ninh Tiên Tử mỉm cười. Hồ tướng quân ngươi biết không? Ninh Tiên Tử gật gật đầu, đối với phu quân Lâm Tam thủ hạ kiện tướng đắc lực, nàng vẫn là biết một chút. Chính là kia làn da đen, nhìn ngũ đại tam thô, quả thực chính là thô nhân một cái, chỗ đó có thể so với được nhà ta Lâm Tam a. Ninh Vũ Tích bất tri bất giác kia Hồ Bất Quy cùng Lâm Tam tương đối lên. Tiếu Thanh Tuyền nói, phu quân phát hiện Hồ tướng quân có kinh thương thiên phú, phái hắn phụ trợ xảo xảo, hiện tại chúng ta sinh ý là bốc lên ngày phía trên. Hôm qua phu quân trở về trong quân đội, Hồ Bất Quy nghĩ đang đi tới, dù sao hắn kinh nghiệm xa trường, còn chính là yêu thích tại chiến trường phía trên chém giết. Nề hà phu quân cự tuyệt hắn, mà Hồ Bất Quy còn cho rằng chúng ta phu quân ghét bỏ võ công của hắn không tốt. Thậm chí, hắn tìm được ta, nói muốn cùng sư phụ ngươi học hai chiêu. Tiếu Thanh Tuyền nói đến đây, nhìn một chút Ninh Tiên Tử biểu cảm, thấy nàng không có mâu thuẫn về sau, nói tiếp nói, quả thật, ngày ấy ta cùng với hắn tiêu diệt Bạch Liên giáo dư nghiệp, ta liền phát hiện võ công của hắn không được, ngược lại cảm thấy đến cùng ngươi học hai chiêu việc này có thể làm. Thậm chí, ta liền đến cầu tình. Ninh Vũ Tích trầm tư một lúc, tâm lý cảm thấy thế nào Hồ Bất Quy là một trọng tình trọng nghĩa người, thầm than nhà mình phu quân không có nhìn lầm người. Chợt nhớ tới cái gì, Ninh Vũ Tích tú mày hơi nhíu, nói, Thanh Tuyền, ta võ nghệ trùng tu việc này ngươi lại không phải là không biết, thế nào có thực lực giáo kia Hồ Bất Quy à? Tiếu Thanh Tuyền nhìn thấy nàng phản ứng, trong lòng biết nàng đối với việc này cũng không mâu thuẫn, nói tiếp nói, lại không phải là cho ngươi dạy hắn nội công tâm pháp, dạy hắn mấy chiêu kiếm pháp, quyền pháp cái gì không được sao? Nghe vậy, Ninh Vũ Tích hé miệng trầm tư, cảm thấy Tiếu Thanh Tuyền nói không sai, gật đầu đáp ứng xuống. Tiếu Thanh Tuyền thấy vậy, mắt đẹp hiện lên một tia dị sắc, trong lòng thầm than, sư phụ, thật đừng trách Thanh Tuyền a, có thể hay không cầm giữ ở, liền nhìn chính ngươi. Sư phụ, vậy ta đây liền đi nói cho Hồ tướng quân nữa à? Ninh Vũ Tích gật gật đầu, không phát hiện Tiếu Thanh Tuyền trong mắt dị sắc. Lâm Phủ. Viện đình bên trong, có một làn da đen đại hán chính ngồi ở trên băng đá, đau khổ phát sầu. Hồ Bất Quy đêm qua theo xảo xảo sương phòng rời đi sau đó, luôn luôn tại suy nghĩ nên như thế nào hoàn thành kia Tiếu Thanh Tuyền bàn giao sự tình, càng nghĩ càng cảm thấy không thể được. Ninh Vũ Tích là người nào, há có thể làm hắn gần người nửa bước? Ai? Hồ Bất Quy thở dài một hơi, đành phải chờ Tiếu Thanh Tuyền tin tức tốt. Nếu nói là hắn đối với Ninh Vũ Tích không có sắc tâm đó là không có khả năng, vô luận là Đổng Xảo Xảo cũng tốt, Tiếu Thanh Tuyền cũng thế, Lâm Tam từng cái mỹ nữ đều mỗi người mỗi vẻ. Bây giờ đắc thủ hai vị Tiếu phu nhân, Hồ Bất Quy cũng hiểu được tâm lý bắt đầu ngứa, dựa vào cái gì Lâm Tam có thể tọa ủng nhiều như vậy mỹ nhân, mà hắn không được. Nghĩ vậy, Hồ Bất Quy đối với Ninh Vũ Tích sợ hãi cũng ít một chút. Không phải là một cái tiên nữ sao, chung có rơi phàm trần thời điểm khiến cho ta Hồ Bất Quy hảo hảo mà hưởng thụ một phen tiên nữ mùi vị a. Líu ríu, Hồ Bất Quy trong não bỗng nhiên xuất hiện Ninh Vũ Tích kia bạch y như tiên, lụa mỏng phúc mặt bóng hình xinh đẹp. Nghĩ đến kia tuyết trắng như ngọc tuyết phu, cùng với kia hoàng mỹ không tì vết trong suốt lóng lánh gương mặt xinh đẹp, còn có kia cao ngất bộ ngực sữa cùng với kia tinh tế yểu điệu chân ngọc, Hồ Bất Quy tâm lý chỉ ngứa, hận không thể hiện tại liền đem kia Ninh tiên tử ấn tại dưới người, làm nàng trắng đêm hầu hạ. Không bao lâu, Tiếu Thanh Tuyền trở lại sân bên trong, nhìn thấy Hồ Bất Quy gương mặt cười dâm ngẩn người, trong lòng đại động. Nhặt lên trên mặt đất hòn đá nhỏ, hư một tiếng, đánh vào Hồ Bất Quy sau đầu. Ai? Hồ Bất Quy nhận được tập kích, giận gầm một tiếng, lập tức nhìn thấy Tiếu Thanh Tuyền xoay eo nhỏ chậm rãi đi đến. Hồ Bất Quy lúc này mới ý thức được mới vừa rồi là Tiếu Thanh Tuyền thủ đoạn, bận rộn nghênh đón, nhìn quanh không người sau đó, kéo lấy Tiếu Thanh Tuyền tay nhỏ, cười láo lĩnh nói, công chúa, ngươi đã về rồi. Sự tình làm như thế nào à? Hừ! Xem ngươi kia bộ dạng gấp gáp. Tiếu Thanh Tuyền u oán tránh ra Hồ Bất Quy bàn tay to, đến bên trong lương đình ngồi xuống, kia váy dài phía dưới tuyết trắng chân đẹp bại lộ tại trong không khí. Nhìn Hồ Bất Quy sau khi ngồi xuống, nhịn không được vươn tay muốn đi thưởng thức cặp kia chân đẹp. Tiếu Thanh Tuyền phát hiện Hồ Bất Quy cử động, ngược lại đưa ra một đầu chân đẹp khoác lên Hồ Bất Quy đùi phía trên, tùy ý Hồ Bất Quy thân mật vuốt ve, âu yếm. Hồ Bất Quy cười dâm tại Tiếu Thanh Tuyền chân đẹp phía trên dạo chơi, trêu đùa nói, phu nhân chân đẹp đúng như cùng kia bảo ngọc nha, trượt mà không ngấy. Nói, Hồ Bất Quy phục hạ thân muốn đi hôn môi Tiếu Thanh Tuyền chân đẹp. Hừ. Tiếu Thanh Tuyền nhìn thấy hắn gấp gáp bộ dáng, bắp chân đạp một cái đá vào Hồ Bất Quy khuôn mặt, hờn dỗi nói, ma quỷ, này rõ như ban ngày phía dưới, liền nghĩ động thủ động cước. Sự tình đã làm tốt, còn không mau thượng kia thiên tuyệt phong đi. Hồ Bất Quy mừng rỡ trong lòng, sờ sờ bị đá mặt to, đôi mắt tỏa sáng, kích động nói, thật. Giả. Tiếu Thanh Tuyền thiên kiều bá mị lườm hắn liếc nhìn một cái. Hồ Bất Quy không nghĩ đến trong thường ngày ung dung hoa quý xuất vân công chúa, còn có như vậy hoặc bát bộ dáng, nhịn không được tại Tiếu Thanh Tuyền kia môi hồng thượng mổ một chút, nhân lúc nàng còn không có phát hỏa, sao nhảy lao ra ngoài. Công chúa, đợi tin tức tốt của ta a. Ha ha ha. Tiếu Thanh Tuyền bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đầy mặt ý cười gương mặt xinh đẹp, bỗng nhiên ảm đạm thất sắc, yếu ớt thở dài một hơi thở, ai? Hy vọng Vũ Tích không nên hận ta à? Kỳ thật nàng làm Hồ Bất Quy đi thông đồng Ninh Vũ Tích là có tư tâm, nàng không nghĩ mình cùng Hồ Bất Quy tư thông thời điểm, lại bị Ninh Vũ Tích bắt gian tại trận, đành phải ra hạ sách này. Nàng duy nhất có thể an ủi chính mình, chính là hy vọng Ninh tiên tử có thể đem trì ở chính mình sơ tâm, không bị Hồ Bất Quy sở thông đồng phía trên. Thứ 8 chương Ninh Vũ Tích tiên tư ngọc nhan. Thánh phong phía dưới. Hồ Bất Quy lòng như lửa đốt nhìn xa xa cái kia bức tường cao thiên nhận thiên tuyệt phong, chỉ thấy kia thiên tuyệt phong tứ phía sừng sững, giống như một thanh tước thẳng cương đao thẳng vào tận trời, hắn ngẩn ngơ. Dưới chân bộ pháp tăng nhanh, nhanh đến đỉnh núi lúc, liền nghe đến bên trong không khí tràn ngập mùi hoa, mơ hồ còn có thể nghe đạo nhất lũ thấm tâm thần người thần bí thơm mát. Hồ Bất Quy bước vào kia thiên tuyệt phong, thật xa liền nhìn thấy cây kia sao bên trên, một cái bạch y phiêu phiêu nữ tử yểu điệu thân hình, gót sen nhẹ chút, đạp ở tinh tế cành lá chi bưng, giống như là hư vô mờ mịt vân trung tiên tử vậy bay vút mà đến, không dính dụng một tia thế tục bụi bậm. Còn Mỹ A. Quả thật là tiên nữ hạ phàm A. Hồ Bất Quy si ngốc nhìn Ninh tiên tử tiên tư, bạch y theo gió phiêu giật, đen nhánh tính lẻ mái tóc dùng hồng nhạt dây lưng lụa nhẹ nhàng ghim lên, tùy theo gió nhẹ tung bay không chừng, tuyết trắng như ngọc làn da khả khả mê người, hoàng mỹ không tì vết gò má long lanh như ngọc. Chính là kia trên mặt cười thần sắc có chút lãnh đạm, giống như khám phá hồng trần ở giữa băng sương tiên nữ. Ninh Vũ Tích nhìn thấy trước mắt làn da đen đại hán thẳng tắp ánh mắt, phượng mi hơi nhíu, lạnh giọng nói, Hồ tướng quân, ngươi đã muốn học kiếm. Vì sao phải như vậy nhìn chằm chằm ta sững sờ xuất thần, không nói một lời. Hồ Bất Quy chỉ cảm thấy rùng cả mình tập kích đến, thân hình run run, thu hồi ánh mắt, dựa theo Tiếu Thanh Tuyền lý do thoái thác, nói, tiên tử, nhiều có đắc tội. Mới vừa rồi công chúa đều báo cho ta, Trùng hợp ta Lâm đại ca truyền âm mà đến, biết được ta muốn thượng ngài này Thiên Tuyệt Phong học nghệ, cố ý căn dặn ở ta, để ta rất nhìn một cái ngươi, sau khi trở về đem ngài trạng thái báo cho biết cho hắn, cũng tốt làm hắn an tâm. Hồ Bất Quy nói hạ đầu lô, không dám đi nhìn Ninh Vũ Tích ánh mắt. Không nghĩ tới Lâm Lang quan tâm ta như vậy. Ninh Vũ Tích trong lòng ngòn ngọt, không truy cứu Hồ Bất Quy vừa rồi nhìn trộm cho hắn việc, ôm nhu nói, ngươi trở về nói cho hắn, ta tại đây Thiên Tuyệt Phong tốt lắm, làm hắn chớ niệm. Hồ Bất Quy gật gật đầu, bỗng nhiên ánh mắt kinh hồng nhếch lên, ánh mắt đều trừng thẳng. Xuyên qua quần trắng lụa mỏng, mơ hồ có thể thấy được Ninh Vũ Tích kia tuyết trắng như ngọc tinh tế chân ngọc, hoàn mỹ giống như bảo ngọc giống như, trắng không tì vết, duyên dáng yêu kiều. Ninh Vũ Tích nhìn thấy Hồ Bất Quy còn cúi đầu, còn cho rằng hắn là e sợ chính mình, mắt đẹp hiện lên vẻ hài lòng thần sắc, thản nhiên nói, Hồ tướng quân, ngươi xem như phu quân ta kiện tướng đắc lực, cùng ta không cần đa lễ, bằng phẳng tự nhiên là đủ. Hồ Bất Quy lúc này nhìn chằm chằm Ninh tiên tử kia tinh tế chân ngọc, nhịn không được giật giật yết hầu, tựa như phải kia chân ngọc nuốt xuống bụng bên trong. Nghe được tiên tử mềm mại âm, lúc này mới ngẩng đầu, không dám nhìn thẳng kia tuyệt mỹ dung nhan, nói, phải có thể, ngài xem như đại ca ta thê tử, lại là sư phụ của ta, vạn vạn không thể thiếu lễ nghi. Ninh Vũ Tích mím môi cười, không ở rối rắm ở lễ nghi việc, lấy ra một thanh bảo kiếm, nhẹ giọng nói, thanh bảo kiếm này ta hôm nay tặng cho Hồ tướng quân, dạy ngươi ta tiên phường kiếm chiêu, mong rằng ngươi có thể phụ tá phu quân ta, làm ra một phen đại sự nghiệp. Hồ Bất Quy nghe được lời này, trong mắt lóe lên một đạo không dễ dàng phát giác khói mù thần sắc, cắn răng kết quả tiên tử bảo kiếm trong tay. Hắn hiện tại trong lòng cực độ không thăng bằng, nghĩ đến trước mắt tiên tử bị Lâm Tam đạp hư, trong lòng thăng lên một cổ lửa giận vô danh, lại là phụ tá. Ta Hồ Bất Quy nơi nào không bằng hắn? Dựa vào cái gì muốn ta phụ tá hắn? Ninh Vũ Tích lúc này dáng người mờ mịt, rảo bước, đi đến kia hoa đào dưới cây. Hồ Bất Quy chỉ nghe một luồng dụ tâm thần người nhàn nhạt mùi thơm cơ thể truyền đến, ánh mắt lại nhìn về phía tiên tử thời điểm, nàng lấy biến mất tại mi mắt. Hồ tướng quân, ta trước triển lãm nhất chiêu, vọng ngươi có thể thật tốt ghi nhớ. Ninh Vũ Tích gọi ra bảo kiếm, bắt đầu ở hoa đào dưới cây, tung tăng nhảy múa, cạp váy bay lên. Nhìn Hồ Bất Quy tâm tư đều tại kia tiên tư bên trên, kiếm chiêu là nửa điểm cũng không ghi nhớ. Chốc lát sau, khẽ múa kết thúc. Ninh Vũ Tích lắc mình đến Hồ Bất Quy bên cạnh, nói, Hồ tướng quân, ngươi có thể ghi nhớ kiếm chiêu. Hồ Bất Quy kia nhớ kỹ chiêu kiếm kia nửa phần, toàn bộ tâm tư đều tại nàng tiên tư ngọc nhan bên trên, nhưng vì không cho trước mắt tiên tử hoài nghi, đành phải cầm lấy bảo kiếm, chiếu vào linh tinh ký ức bắt đầu vung vẩy bảo kiếm. Làn da đen, ngũ đại tam thô Hồ Bất Quy vung vẩy bảo kiếm, cùng này Thiên Tuyệt Phong thế ngoại đào nguyên, không hợp nhau. Đây đều là cái gì nha? Ninh Vũ Tích nhìn kia đông cứng ngốc kiếm chiêu, hận thiết bất thành cương lắc lắc đầu, tiến lên hô, ngươi vẫn là dừng lại a. Ninh tiên tử nhất gần người, Hồ Bất Quy liền nghe đến kia trong không khí mê người mùi thơm cơ thể, không khỏi hít sâu một cái chậm rãi thưởng thức, thu hồi bảo kiếm, ngốc ngốc cười nói, tiên tử, ta chính là cái du một đầu, đầu gỗ, ngài nếu chướng mắt ta, cũng không có việc gì. Hồ tướng quân không muốn nói như vậy, người này nào có trời sinh ngu dốt người. Ninh Vũ Tích hứ âm thanh, nhẹ giọng nói. Hồ Bất Quy mắt to vừa chuyển, bỗng nhiên giả trang giận dữ nói, tiên tử, ngươi cũng đừng lão bảo ta Hồ tướng quân rồi, ta Lâm đại ca đem ta đuổi ra quân doanh, kia còn có mặt mũi gọi là tướng quân a. Nói, Hồ Bất Quy ngửa mặt lên trời thở dài, bộ dáng kia nhìn, là có như vậy một chút thê lương. Ninh Vũ Tích nghe hắn nói như vậy, trong lòng biết hắn là hiểu làm người yêu của mình lang rồi, ra giải thích rõ nói, Hồ đem. Hồ đại ca, phu quân ta Lâm Tam cũng không phải là đem ngươi đuổi ra quân doanh. Nga. Chỉ giáo cho. Hồ Bất Quy sửng sốt, trực tiếp cắt đứt Ninh Vũ Tích. Ninh Vũ Tích bất đắc dĩ cười. Thôi, nể tình hắn một mảnh trung tâm phân thượng, ta liền hảo hảo mà dạy hắn tiên phường kiếm đạo a. Nghĩ vậy, Ninh Vũ Tích tự nhiên cười nói, ngươi hiểu làm phu quân ta rồi, xảo xảo ngươi cũng biết, không hiểu việc buôn bán liên tục lỗ lã, hắn đây là coi trọng ngươi, mới để cho Hồ đại ca đến giúp đỡ xử lý sinh ý. Ngươi nghĩ nghĩ, phu quân ta nếu thật chán ghét ngươi, kia sẽ làm ngươi quản lý tài vụ việc. Hồ Bất Quy nhìn thấy con mắt của mình đạt được đến, trong lòng cười ha ha. Hắn muốn đúng là cái hiệu quả này, làm chính mình tại Ninh Tiên Tử trong lòng có chút hảo cảm, như vậy xuống mới có thể tiến hành Tiếu Thanh Tuyền bước tiếp theo kế hoạch. Nghĩ đến chính mình có thể thưởng thức được Ninh Vũ Tích tiên thân, Hồ Bất Quy nhịn không được ngắm thêm vài lần Ninh Vũ Tích chân ngọc, rồi sau đó mới nghiêm trang nói, nguyên lai là như vậy, thực xin lỗi tiên tử, ta hiểu lầm đại ca ta rồi. Xem kia hàm hậu bộ dáng, Ninh Vũ Tích trong lòng là vừa tức vừa muốn cười, lắc lắc đầu, bây giờ hiểu làm cởi bỏ, Hồ đại ca không muốn lại xách cái này. Ngươi như thật nghĩ trở về quân doanh phụ tá phu quân ta, vậy ngươi cần phải hảo hảo mà học ta tiên phường võ nghệ. Hồ Bất Quy giả vờ kích động gật đầu. Hồ đại ca, như vậy. Ngươi đứng ở đằng sau ta học của ta động tác, trước làm quen một chút kiếm chiêu a. Ninh Vũ Tích nói, không có một chút phòng bị đứng ở Hồ Bất Quy trước người hai thước chỗ, vung vẫy ngọc đức tiên phường kiếm chiêu. Tạ tạ tiên tử chỉ điểm. Hồ Bất Quy ở sau lưng nàng cẩn thận nhìn chằm chằm Ninh Vũ Tích kia yểu điệu bóng lưng, lụa mỏng phía dưới, mơ hồ có thể thấy được kia trắng không tì vết ngọc bích, chân ngọc. Tùy theo Ninh Vũ Tích động tác biên độ càng lúc càng lớn, Hồ Bất Quy còn nhìn thấy tiên tử đầy đặn mông cong, cách lụa mỏng mặc dù không thể dòm ngó toàn bộ, nhưng loại này mơ hồ có thể thấy được mông lung mỹ, kích thích hắn dưới hông cự vật nhồi máu không ngừng, đứng thẳng nâng lên đầu rồng. Ngươi hầu gấp cái gì? Hồ Bất Quy thầm mắng một tiếng, duỗi tay vỗ một chút đầu rồng kia chi khởi lều trại. Hồ đại ca, ngươi nhớ kỹ sao? Ninh Vũ Tích vào lúc này bỗng nhiên thu hồi bảo kiếm, xoay quá thân thể yêu kiều, lập tức nhìn thấy Hồ Bất Quy tại vuốt ve chính mình phần hông, lúc này sắc mặt trầm xuống, tức giận mắng một tiếng dâm tặc, trực tiếp đem Hồ Bất Quy đánh bay ra ngoài. Ai u? Hồ Bất Quy bị đau nhức kêu, còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy Ninh Tiên Tử bay vút mà đến, sắc bén kiếm phong liền cái giá trên cổ mình. Ninh Vũ Tích gương mặt xinh đẹp chứa sương, kiếm chỉ Hồ Bất Quy, nổi giận mắng, dâm tặc, cũng ta kiên nhẫn dạy ngươi kiếm chiêu, ngươi nhưng ở đằng sau ta làm chuyện xấu xa như vậy, hôm nay ta liền thay trời hành đạo, chém dâm tặc. Tiên Tử, tha mạng a! Hồ Bất Quy hô to một tiếng, vội vàng giải thích. Ngươi là đại ca ta thê tử, ta sao dám nhìn trộm ở ngươi a? Ngươi mạnh khỏe xin nhìn ta một chút bụng ở giữa là cái gì? Ninh Vũ Tích sửng sốt, thầm nghĩ, chẳng lẽ ta nhìn lầm? Suy nghĩ, Ninh Vũ Tích lúc này cũng thấy rõ Hồ Bất Quy eo ở giữa quần áo phía trên, dạo chơi một cái hỏa tuyến con rết, lúc này mới ý thức được chính mình trách lầm Hồ Bất Quy. Lúc này dùng bảo kiếm đem kia con rết chọn tại không trung, một kiếm ngăn đón chém eo đoạn. Bảo kiếm rời đi một lúc, Hồ Bất Quy khẩn trương nuốt một ngụm nước miếng, thầm nghĩ Tiếu Thanh Tuyền cơ trí, sáng sớm làm chính mình tại trong túi giấu kín con rết, hóa giải nguy cơ. Tiểu nhạc đệm qua đi, Ninh Vũ Tích tiếp tục vì Hồ Bất Quy múa kiếm, người sau lúc này đây cũng không dám đang nhìn nàng thân thể, chuyên tâm học kiếm chiêu. Hồ Bất Quy bản tính không ngu ngốc, tăng thêm quả thật muốn học tập kia tiên phường kiếm chiêu, không bao lâu liền thông hiểu đạo lý, đem chiêu kiếm kia vung vẫy sinh động. Dẫn tới Ninh Vũ Tích đối với hắn thay đổi cách nhìn nhìn. Thẳng đến mặt trời lên cao, Hồ Bất Quy lúc này mới từ biệt Ninh Tiên Tử, hạ thiên tuyệt phong. Ninh Vũ Tích nhìn Hồ Bất Quy đi xa thân ảnh, nhẹ nhàng thở dài, ta tu thân dưỡng tính nhiều năm như vậy, hôm nay lại theo một cái nhỏ con rết dẫn tới hiểu làm, mà phát ra lửa giận. Ai? Thứ 9 chương lâm tam tán tỉnh. Tự Hồ Bất Quy cùng Ninh Tiên Tử luyện kiếm vừa qua đi một tháng rất nhiều, này thời kỳ hắn cùng với Ninh Tiên Tử quan hệ tuy nói không lên đột nhiên tăng mạnh, nhưng là không kém bao nhiêu. Ninh Tiên Tử thường thường sẽ ở luyện kiếm sau khi kết thúc bãi dân trà thủy, uống trà mà nói. Hồ Bất Quy đi theo lâm tam nhiều năm, cũng học được một chút thơ cổ, cổ từ, mỗi khi niệm thơ gọi tới Ninh Tiên Tử thay đổi cách nhìn nhìn. Cũng có một hồi, Hồ Bất Quy niệm một đoạn theo Lâm Tam nơi nào học đến Huân đoạn tử, chọc cho Ninh Tiên tử mặt đỏ tai hồng, hơn nữa vẫn chưa giận lây sang hắn. Điều này nói rõ, hai người quan hệ cũng thân cận rất nhiều. Này thời kỳ Hồ Bất Quy tuy rằng không thể thưởng thức được Xuất Vân công chúa Tiếu Thanh Tuyền cực phẩm nhất tuyến thiên mật huyệt, nhưng ở dịu dàng ngoan ngoãn nhu thuận Đổng Xảo Xảo nơi nào được đến thỏa mãn. Đổng Xảo Xảo bây giờ bị Hồ Bất Quy dạy dỗ thành một cái giường phía trên dâm phụ, dưới giường hiền thê tính hai mặt nữ tử. Hôm nay trong quân đội truyền âm, Hồ Bất Quy cùng Đổng Xảo Xảo còn có Xuất Vân công chúa cùng đến bờ hồ Huyền Vũ, nên tiếp Lâm Tam trở về. Lâm Tam tại Lâm Phủ làm bạn hai nữ nửa ngày, liền tư thân một người đi đến Thiên Tuyệt Phong. Thiên Tuyệt Phong, giao trì ôn tuyền. Ninh Vũ Tích đắm chìm trong nóng tuyền bên trong, mặt phấn môi anh đào, giống như hỉ giống như xấu hổ, quyến rũ cao quý, đẹp không sao tả xiết. Lâm Tam lúc này ngồi ở Ninh Vũ Tích bên cạnh, đạo không hết nói ôn nhu ngọt ngào, đổ giống như đã quên tiên cảnh nhân gian. Tỷ tỷ, mau nhìn. Đây là cái gì? Lâm Tam lớn tiếng hoan hô, theo bên trong thủy mò lên một đầu dài hơn thước, sống bính loạn nhảy bạch cá, hả hê đắc chí hướng tiên tử ngoắt. Thiên Tuyệt Phong thượng giấu người rất hiếm, khắp nơi lâm mục, phi điểu tẩu thú an hưởng tự nhiên, liền này thanh tuyền trung con cá cũng phá lệ màu mỡ. Nhìn tay hắn trung không ngừng giãy dụa đuôi cá, tiên tử có chút không đành lòng, vạn vật đều có sinh mệnh, không thể nhiều tạo sát nghiệt. Vẫn là mau thả nó a. Nàng thuở nhỏ thanh tu, tính thích thực làm, không muốn tàn sát sanh giả là tình hữu khả nguyên. Lâm Tam hì hì cười, đem kia bạch cá thả lại thủy bên trong, hắc nói, tiểu tử, lần sau còn dám trộm nhìn lão bà của ta tắm rửa, định chém không buông tha. Ninh Vũ Tích hứ âm thanh, cười khanh khách, tại mặt nước chụp khởi mấy đóa trắng nõn cành hoa, thẳng hướng hắn hai má bay đi. Lâm Tam thoải mái thở dài, mặt mày hớn hở đưa ra sát thủ, ở trong tay xoa lên Ninh Tiên tử chân ngọc chỗ sâu. Tiên tử bị sát thủ vuốt ve gò má đỏ bừng, khẽ cười nói, ngươi tiểu tặc này, trời còn chưa tối, liền nghĩ kia dâm dục việc, hừ. Ta chưa nghĩ ra không tốt. Tiểu tặc cảm thấy oan uổng, ta sờ sờ lão bà của ta chân đẹp còn không được sao. Ninh Vũ Tích kéo giữ hắn sát thủ, ôn nhu nói. Lộ vẻ hoa ngôn xảo ngữ. Lâm Tam nghe xương cốt đều tô rồi, cấp bách ôm lấy nàng đầy đặn thân thể, tại kia đỏ tươi môi phía trên hung hăng mổ vài hớp, tiên tử thở hổn hển siêu, xíu, mềm mềm ngồi phịch ở trong ngực hắn, mặt đỏ giống như có thể véo ra nước. Không muốn hồ nháo. Ta còn có chính sự hỏi ngươi. Ninh Vũ Tích phương tâm nhanh nhảy, gấp gáp đè xuống hắn tại trước ngực mình quấy phá bàn tay to. Nàng đối với chính mình phu quân nhưng là giải thật sâu, lấy tiểu tặc này hoang đường, nói không chừng liền muốn tại trong nước suối làm ra một phen xấu hổ việc đâu. Lâm Tam trừng mắt nhìn, không hiểu nói, chính sự. Ta không phải là đang tại làm sao? Hạ lưu. Tiên tử đỏ mặt hứ âm thanh, mắt trung vô hạn ôn nhu, đưa tình nói, ngươi lần này đến muốn dừng lại mấy ngày à? Như thế nào, nghĩ phu quân rồi hả? Lâm Tam bám vào nàng bên tai, nói nhỏ, ai? Đành phải dừng lại một đêm, sáng sớm ngày mai ta liền muốn trở về quân doanh. Thời gian cấp bách, không bằng ta hai người. Lâm Tam cười dâm một tiếng, chọc cho Ninh Vũ Tích mặt đỏ ửng, hờn dỗi nói, hừ, này ban ngày ban mặt không thể được. Lâm Tam hì hì cười, không vội, không vội, vậy thì chờ buổi tối. Tiên tử ngượng ngùng đầy mặt. Vội vàng nói, ngươi chỉ biết khi dễ ta. Lâm Tam kiên định nói, ta làm sao có thể kêu khi dễ ngươi, ta đau lão bà còn không được a. Đêm nay ta liền muốn ngươi thật tốt làm một lần tính phúc nữ nhân. A. Ninh Vũ Tích che nóng bỏng gò má, cả người run nhẹ, mắt cỡ chết người. Lâm Tam mở to hai mắt, cười nói, này có cái gì thẹn thùng. Tiên tử đầu cũng không dám ngẩng lên. Hung hăng tại bộ ngực hắn chù y hai phía dưới, ngươi chỉ biết khi dễ ta, hừ. Nhìn tiên tử ngượng ngùng làm nũng bộ dáng, Lâm Tam mừng rỡ cười ha ha, nữ nhân a, trời sinh liền làm nũng thẹn thùng. Lâm Tam lúc này ghé vào nàng bên tai, thần thần bí bí nói, tỷ tỷ, chúng ta cũng sinh đứa bé a. A. À. Ninh Vũ Tích mặt đỏ tai hồng, cấp bách đẩy hắn ra, xấu hổ đến đầu cũng không dám ngẩng lên lên. Lâm Tam cũng là mở to hai mắt, kinh hãi nói, ngươi không muốn. Nói bậy. Ninh tiên tử hừ nhẹ âm thanh, trừng hắn vài lần, lại vụng trộm cúi đầu, trên mặt như đắp thải hà, âm thanh tiểu cơ hồ không nghe được, muốn sinh con, ngươi, ngươi nhiều lắm đến mới là. Ta chờ ngươi. Lâm Tam mừng rỡ nha cũng bị mất, đến, đương nhiên đến. Chúng ta hiện tại liền đến. Lâm Tam nói cười dâm một tiếng, ông chặt lấy tiên tử thân thể yêu kiều, sắc thủ tại dưới thủy lại lần nữa xoa lên chân ngọc chỗ sâu, lúc này đây đúng là đưa đến tiên tử thần bí kia hang tối. Hạ lưu tiểu tặc. Ninh Vũ Tích đỏ mặt xì cười khẽ, lại lần nữa duỗi tay văng ra Lâm Tam sắc thủ, hờn dỗi nói, ngươi lại tới nữa, ta nói rồi, ban ngày không thể. Lâm Tam tiếp tục cười dâm, một đôi sát thủ lần này đúng là muốn trộm tập tiên tử bộ ngực sữa. Không cho cười. Tiên tử bắt lại Lâm Tam hai cái sát thủ, mặt như ánh bình minh, cấp bách đem hắn đẩy ra phía ngoài, xuống núi, mau xuống núi. Xuống núi. Lâm Tam sắc mặt khó khăn, tỷ tỷ, ta vừa mới đến a, ngươi cứ như vậy nhẫn tâm đem ta đuổi ra ngoài. Thấy hắn đáng thương bộ dạng, Ninh Vũ Tích trong lòng một nhu, thẹn thùng thấp phía dưới đầu đi, ngốc tử, ngươi là phu quân ta, tội gì gấp gáp lúc này đây đâu này. Hơn nữa, nếu chúng ta muốn đứa nhỏ, ta đây cần phải thật tốt chuẩn bị một chút, chờ ngày mai ta liền đi bi công đưa Tử Quan Âm, chờ ngươi hết bận trong quân đội việc, chúng ta thật tốt. Lâm Tam nghe xong cảm động tột đỉnh, nắm thật chặt ở tay của nàng, lão nghiêm mặt nói, nhưng là tỷ tỷ, ta tiên tử liền nhớ ngươi, nghĩ tâm can đều đau. Vậy phải làm thế nào? Này lời ngon tiếng ngọt thật sự là trăm nghe không ngại, Ninh Vũ Tích hai má nóng bỏng, nảy sinh xấu hổ, lại đến dỗ người, ta mới lười tính đâu. Đừng cho là ta không biết đợi lát nữa sau khi xuống núi muốn đi kia một chút nữ nhân, hừ. Lâm Tam hít tiếng, Vũ Tích, ngươi cũng biết, ta không thể thực xin lỗi các nàng nha. Nghe hắn sâu kín thở dài, Ninh Vũ Tích cũng có một chút khí khổ. Tại hắn thắt lưng hung hăng nhéo một cái, gọi ngươi khắp nơi lưu tình. Hiện tại tốt lắm, nhìn ngươi như thế nào thu thập. Lâm Tam không thể làm gì cúi phía dưới đầu đi. Khéo hiểu lòng người tiên tử làm sao có khả năng làm hắn nan kham, cười nói, ngươi vẫn là mau trở về đi thôi, chờ ngươi trở về, muốn hảo hảo mà theo giúp ta vài ngày. Lâm Tam bỗng nhiên ngẩng đầu đến, hưng phấn kéo giữ tiên tử tay, tỷ tỷ, ngươi nói đó a. Ninh Vũ Tích ngượng ngùng gật đầu, đem Lâm Tam đẩy ra ôm tuyền, ngươi mau trở về đi thôi. Ta đi thôi. Hắn kéo kéo tiên tử tay ngọc, lưu luyến nhìn nàng vài lần, xoay người đi chậm rãi. Đúng rồi, đã quên nói cho ngươi chuyện này. Lâm Tam đột nhiên trừng mắt nhìn, hướng tiên tử hì hì cười. Ninh tiên tử tại nóng tuyền trung ngẩng đầu đến, ôm nhu nói, chuyện gì? Ha ha. Lâm Tam đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, chờ ngày mai Hồ đại ca đến tìm ngươi luyện kiếm, ngươi sẽ biết. Rốt cuộc chuyện gì à? Tiên tử gương mặt nghi vấn. Lâm Tam cười thần bí, chờ ta sau khi xuống núi muốn giao cho Hồ đại ca một kiện bảo bối, ngày mai ngươi dựa theo hắn nói làm là được rồi. Nhớ kỹ, một điểm phải làm mặt Nga, bằng không hắn sau khi trở về có thể nói cho không được ta. Ninh tiên tử hừ nhẹ một tiếng, trừng hắn vài lần, người sau cười ha ha một tiếng xuống núi. Tại tiên tử cười đùa bên trong, Lâm Tam đã lâu thập bát mô cười nhỏ thuận miệng hừ đến, nói không ra thoải mái tự tại, thả lại đạo cửa nhà, liền nhìn thấy Hồ Bất Quy tại cửa nhìn chung quanh. Lâm Tam bước nhanh đi lên, Hồ đại ca, ngươi tại đợi ai đó? Ngươi cứ nói đi. Hồ Bất Quy nhìn thấy nhà mình đại ca nghênh đến. Dựng râu trừng mắt nói. Ha ha, Lâm Tam cởi mở cười, kéo lấy Hồ Bất Quy đi đến phòng của mình lúc, lấy ra một cái bao bọc, cười to nói, Hồ đại ca, ngươi mấy tháng này tại Giang Nam có hay không gặp yêu thích nữ tử à? Hồ Bất Quy nghe nói như thế sửng sốt, trong não đúng là hiện lên Ninh Vũ Tích bóng hình xinh đẹp, không tự kìm hãm được gật đầu. Ha ha, Lâm Tam cười thần bí, theo bên trong bao bọc lấy ra một kiện màu đen nhung tơ chất liệu làm cùng loại tất đồ vật, cười nói, thứ này tên là đai đeo tất đen, tên gọi tắt màu đen tất chân, cũng có thể trực tiếp kêu tất đen. Nữ nhân đem thứ này xuyên tại chân phía trên, đây chính là có vẻ xinh đẹp vô cùng a. Ngươi đã có yêu thích cô gái, món đồ này ta liền đưa cho ngươi. Hồ đại ca ngươi cho ngươi yêu thích nữ tử ngay trước mặt của ngươi mặc lên này màu đen tất chân, cam đoan ngươi vừa lòng. Hồ Bất Quy ngẩn ra, thần kỳ như vậy. Đương nhiên. Lâm Tam gật gật đầu, lại lấy ra một cái hộp gỗ nhỏ, nói, thứ này kêu lỗ ban khóa, ngươi ngày mai đi tìm Vũ Tích luyện kiếm thời điểm làm nàng ngay trước mặt của ngươi cởi bỏ thứ này. Nói, Lâm Tam tiến đến Hồ Bất Quy trước mặt, thứ này cũng không tốt cởi bỏ a. Ta tại này bên trong thả một phong thư, ngươi nhớ lấy làm nàng ngay trước mặt của ngươi cởi bỏ, đợi sau khi ngươi trở lại, nói cho ta nàng biểu cảm. Hồ Bất Quy tuy là không rõ này lỗ ban khóa là vật gì, nhưng hắn không có khả năng hoài nghi Lâm Tam, đem hai dạng đồ vật toàn bộ nhận lấy. Lâm Tam lại cùng Hồ Bất Quy nói chuyện phiếm vài câu, liền rời đi nơi đây, đi tìm khác phu nhân đi. Lâm Tam vừa đi, Hồ Bất Quy sâu kín thở dài vài tiếng, tự lẩm bẩm, ai, ngươi đã đến rồi, ta lại muốn một mình trong phòng rồi. Nghĩ đến kia Lâm Tam đi tìm Đổng Xảo Xảo cùng Xuất Vân công chúa Tiếu Thanh Tuyền, Hồ Bất Quy tâm lý liền không thoải mái, tâm lý bắt đầu tính toán như thế nào làm hai cái nữ nhân rời đi Lâm Tam, theo lấy chính mình sinh hoạt. Nhân a, chính là như vậy, được đến sau luôn muốn lòng tham. Thứ 10 chương Ninh Tiên Tử tất đen chân đẹp. Sáng sớm hôm sau, Lâm Tam tưởng niệm Ninh Vũ Tích muốn cùng nàng cáo biệt sau đó, tại trở về quân doanh. Vì thế sáng sớm liền tìm được Hồ Bất Quy, hai người đang lên Thiên Tuyệt Phong. Tiên tử tỷ tỷ, nhìn đến ta kinh ngạc không kinh ngạc. Lâm Tam cười đùa nhìn xa xa tiên tử. Tiên tử nhẹ nhàng nhất ân, xách lấy váy dài chạy vội mà đến, hung hăng quăng vào hắn trong ngực, ngươi không phải là hôm nay phải đi sao? Lâm Tam trong lòng tính toán, cắt gao ủng kia run rẩy thân thể yêu kiều, tựa đầu chôn ở tiên tử mái tóc bên trong. Lẩm bẩm nói, ta muốn hôn tự cùng ngươi cáo biệt. Nhìn như keo như sơn hai người, Hồ Bất Quy tâm lý không phải là mùi vị, hắn nghĩ nhiều tiên tử nhào vào chính là hắn trong lòng a, nghĩ nhiều mình là kia ôm lấy tiên tử người a. Sâu kín thở dài, Hồ Bất Quy ho khan hai tiếng, làm ôm tại cùng một chỗ hai người tách ra. Nghe được âm thanh, Ninh Vũ Tích lúc này mới bên người còn có một nam nhân. Nghĩ đến vừa rồi một màn đều bị Hồ Bất Quy nhìn tại mắt bên trong, thẹn thùng thấp phía dưới đầu, gương mặt xinh đẹp một mảnh lửa nóng. Lâm Tam cười ha ha một tiếng, tỷ tỷ, ta đi thôi. Tiên tử ngại vì ngoại nhân, không dám ngẩng đầu, đành phải nhẹ nhàng gật đầu đáp lại. Lâm Tam xoa nhẹ tiên tử mái tóc, hướng về Hồ Bất Quy nói, Hồ đại ca, đợi lát nữa liền cầu xin ngươi rồi. Hồ Bất Quy gật gật đầu. Bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, nghĩ đến Lâm Tam nói làm hắn đem tất đen cấp chính mình yêu thích nữ nhân mặc lên, lại nghĩ đến tiên tử khẳng định không biết cụ thể là vật gì. Không ngại ta dụ dỗ tiên tử mặc lên tất đen thử xem. Cái ý nghĩ này nhất bắt đầu sinh, Hồ Bất Quy cảm thấy có thể làm, thầm nghĩ, dù sao là Lâm đại ca để ta cấp chính mình yêu thích nữ nhân mặc lên, ta đây liền cấp yêu thích nữ nhân mặc lên tốt lắm. Nghĩ vậy, Hồ Bất Quy ngắm nhìn Ninh Vũ Tích, hiện lên một tia khác thường thần sắc. Vân vân. Hồ Bất Quy chợt nhớ tới Tiếu Thanh Tuyền cùng chính mình nhắc qua, yêu cầu dạy Lâm Tam như thế nào truy nữ hài tử sự tình, lúc này nhân lúc lần này cơ hội hỏi, Lâm đại ca, ngươi có thể dạy ta như thế nào truy nữ nhân sao? U, Hồ đại ca xem ra là thật có yêu thích người á. Lâm Tam sửng sốt, cười ha ha một tiếng. Hồ Bất Quy cũng theo lấy ngốc ngốc cười, bất quá ánh mắt cũng là lơ đãng ở giữa ném một ánh mắt Ninh Vũ Tích, cũng may ánh mắt nháy mắt lướt qua, không làm hai người phát giác. Lâm Tam giơ tay lên liếc nhìn chính mình làm đồng hồ, phát hiện khoảng cách xuất phát thời gian còn sớm, vì thế kéo lấy Hồ Bất Quy ngồi ở Thiên Tuyệt Phong Lương Đình bên trong, bắt đầu nói cho hắn giải khởi truy nữ nhân kỹ xảo. Hồ đại ca, này truy nữ nhân a. Đầu tiên muốn học không biết xấu hổ, mặt dày mày dạn cuốn lấy nàng, từng bước đã động nàng yên tâm. Lâm Tam hiển nhiên đối với ban hồ bất quy tìm đối tượng việc này, tương đối để bụng, chậm rãi mà nói. Ninh tiên tử nghe được Lâm Tam lời nói, u oán nhìn hắn, dù sao hắn chính là như vậy đuổi tới chính mình. Lâm đại ca quả nhiên lợi hại. Hồ bất quy nghe xong, cấp Lâm Tam giơ ngón tay cái, trong lời nói có hàm ý nói, nhưng là ta yêu thích nhân tính tử tương đối lãnh đạm, làm sao bây giờ à? Lâm Tam vừa nghe, kích động thẳng chụp đùi, cười nói, tính tình lãnh đạm lại như thế nào? Ngươi xem ta gia tiên tử tỷ tỷ, không vẫn bị ta mặt dày mày dạn đuổi tới tay rồi. Nói, Lâm Tam còn hướng về Hồ Bất Quy một điều mi. Hồ Bất Quy lúc này mượn cơ hội nhìn liếc nhìn một cái Ninh Vũ Tích, thấy nàng đầy mặt u oán, tâm lý càng là bất mãn, lúc này quyết định muốn hảo hảo mà dùng Lâm Tam cấp biện pháp, đem tiên tử đuổi tới tay. Nghĩ vậy, Hồ Bất Quy ánh mắt nóng cháy, ý vị thâm trường cười nói, đa tạ Lâm đại ca rồi, chờ ta đuổi tới nàng, tất nhiên hảo hảo mà nặng một chút Lâm đại ca. Hồ Bất Quy đang nói, nàng thời điểm ánh mắt nhắm thẳng vào Ninh Vũ Tích. Lâm Tam cùng bản không phát hiện Hồ Bất Quy khác thường, cười nói, ha ha. Ta đây chờ Hồ đại ca tin tức tốt. Đồ sau khi cười xong, Lâm Tam đi, đi phong khinh vân đạm, đi tiêu sái. Không biết, khi hắn lại về Thiên Tuyệt Phong thời điểm, toàn bộ đều thanh đổi dạng. Hồ đại ca, ngươi theo ta mà đến. Lâm Tam vừa đi, Ninh Vũ Tích nghĩ đến hôm qua phu quân bàn giao, gọi Hồ Bất Quy đi đến tiên phường bên trong. Này vẫn là Hồ Bất Quy lần thứ nhất tiến vào tiên phường nội bộ, vừa mới bước thính, đã nghe đến từng cổ mê người phức tạp thơm mát, trong này liền có một tia tiên tử mùi thơm cơ thể. Không biết tiên tử bảo ta có chuyện gì? Hồ Bất Quy tham lam hít sâu một ngụm mùi thơm, hỏi. Ninh Vũ Tích mắt đẹp lưu chuyển, ý bảo Hồ Bất Quy ngồi xuống nói chuyện, lạnh lùng nói, phu quân ta ủy thác ngươi cho ta đồ vật là cái gì? Hồ Bất Quy nhìn trước mắt tiên tử, cách bạch y váy trắng, loáng thoáng có thể thấy nàng thân thể yêu kiều mạn diệu, trong suốt làn da vô cùng mịn màng, bộ ngực sữa theo hô hấp phập phồng cao ngất đầy đặn. Trung trung rẩy rẩy, tuyết trắng gáy ngọc như thiên nga thật cao đứng thẳng, phối hợp này thiên tiên vậy khuynh thành dung nhan. Đẹp không sao tả xiết, giống như tụ tập thiên hạ sở hữu nữ tử tuyệt diệu chỗ. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là kia khuynh thành dung nhan thượng một chút hàn ý, Hồ Bất Quy chỉ cảm thấy này thính nội độ ấm đều chợt hạ xuống một chút. Ninh tiên tử gặp Hồ Bất Quy lâu mà không nói, trong lòng có chút bất mãn. Gương mặt xinh đẹp băng sương tiến thêm một chút, lạnh giọng hỏi, vì sao không nói lời nào? Hồ Bất Quy chỉ cảm thấy một trận lạnh lẽo thấu xương tập kích đến, cống đến hắn run run một cái, thiếu chút nữa một cái không ngồi vững vàng té trên mặt đất, trong lòng thầm mắng không thôi. Dựa vào cái gì tiên tử ôn nhu không thể là đối với hắn Hồ Bất Quy, dựa vào cái gì muốn đối với chính mình đáp lại màu lạnh. Một cổ lửa giận vô danh du nhưng mà sinh. Hồ Bất Quy cắn răng tại suy nghĩ như thế nào lợi dụng Lâm Tam cấp đồ vật, qua lại khinh nhờn này tiên tử. Hắn tin tưởng, tiên tử chung trụy phàm trần. Ninh Vũ Tích nhìn thấy Hồ Bất Quy nửa ngày không nói, đôi mi thanh tú vì nhăn, có chuyện ngươi cứ việc nói thẳng. Lại là rùng cả mình tập kích đến, Hồ Bất Quy chỉ cảm thấy cả người không được tự nhiên, mắng thầm, nương, bãi sắc mặt cho ai nhìn đâu. Ngươi bất nhân cũng đừng trách ta vô tình. Hồ Bất Quy đơn giản trực tiếp đem đai đeo tất đen cùng lỗ ban khóa cầm lấy, phóng tại cái bàn phía trên, chỉ lấy đai đeo tất đen nói, đây là Lâm đại ca phát minh một loại tên là màu đen tất chân áo lót dài, hắn để ta giám sát ngươi mặc vào, sau đó còn để ta trở về nói cho hắn ngươi cảm nhận, hắn tốt cải tiến cái này màu đen tất chân. Hồ Bất Quy nhìn thấy Ninh Vũ Tích không có tức giận, cầm lấy lỗ ban khóa nói tiếp nói, đây cũng là Lâm đại ca phát minh, kêu lỗ ban khóa. Hắn nói loại này khóa rất khó mở ra, để ta giám sát đừng phá hư này lỗ ban khóa, bởi vì bên trong có Lâm đại ca phóng một phong thư. Màu đen tất chân. Lỗ ban khóa. Tiên tử tú mày hơi nhíu, sợ tới mức Hồ Bất Quy không dám thở mạnh một cái. Cũng may nàng chính là nghi hoặc này tân này nọ, cũng không có hoài nghi Hồ Bất Quy. Ninh Vũ Tích nghi ngờ cầm lấy lỗ ban khóa nhìn nhìn, phát hiện kín kẽ, thầm nghĩ, thứ này muốn mở ra quả thật thật khó khăn. Tiên tử lại cầm lấy kia màu đen tất chân, vào tay ti lạnh xúc cảm, sờ lên như là một loại tơ lụa chế, cũng không như thế nào hoài nghi, lạnh giọng hỏi Hồ Bất Quy, thứ này làm sao mặc? Hồ Bất Quy do dự một chút, gặp tiên tử không có giận chó đánh mèo, cả gan nói, Lâm đại ca nói cái đó và bình thường áo lót dài không nhiều lắm khác biệt, duy nhất nhu phải chú ý đúng là đêm này màu đen tất chân xuyên đến đùi chỗ sâu. Ninh Vũ Tích nghe xong không như thế nào nhiều nghi ngờ, chỉ lấy kia đai đeo tất đen thượng hai cái dây lưng hỏi, này hai cây dây lưng lụa lại là vật gì? Thứ này ta có thể thật không dám nói tiếp, ta sợ ngươi giết ta. Ngày đó Ninh tiên tử kiếm chỉ nó cảnh tượng, còn rõ mồn một trước mắt, Hồ Bất Quy không dám nói tiếp. Cứ nói đừng ngại. Ninh tiên tử khoát tay ý bảo hắn bỏ qua cho. Ai? Hồ Bất Quy lấy can đảm, này hai cây dây lưng lụa là cột vào quần bó bên trên, bất quá Lâm đại ca cũng cùng nói qua này dây lưng lụa có thể không buộc. Nghe hắn nói như vậy, Ninh Vũ Tích cũng minh bạch là chính mình phu quân không muốn để cho chính mình tư mật quần áo bại lộ tại nam nhân khác trong mắt, cho nên cũng không nói gì. Do dự một chút về sau, Ninh Vũ Tích nhìn chằm chằm kia Hồ Bất Quy, không nói lời gì quát lớn, như thế nào? Ai cũng nhiên ngươi muốn xem ta cởi miệt hay sao? Khinh người quá đáng. Nhìn thấy tiên tử trong mắt không người bộ dáng, Hồ Bất Quy trong lòng thầm mắng, hận không thể hiện tại liền cường bạo này tiên tử. Nhưng vì lâu dài suy nghĩ, Hồ Bất Quy đành phải nhịn xuống lửa giận trong lòng, nghiêng người sang đi, nhưng ánh mắt cũng là một mực phiêu tiên tử. Hừ. Ninh Vũ Tích hừ lạnh một tiếng. Bên cạnh nếu không có nhân xốc lên màu trắng váy, đem chính mình màu trắng tất vải cấp cởi xuống dưới. Lập tức, một đôi trong suốt lóng lánh tuyết trắng chân ngọc bại lộ tại Hồ Bất Quy trước mắt, kia hoàng mỹ không tì vết chân ngọc bạch lộ ra hồng phấn, 10 căn thon thon ngón ngọc phấn nộn thần kỳ, nhìn Hồ Bất Quy đều nghĩ chứa tại miệng bên trong hảo hảo mà âu yếm một phen. Ninh Vũ Tích một tay xách lấy váy đến đầu gối chỗ. Đưa ra một con khác ngọc thủ cầm lên một đầu màu đen tất chân, thử vài lần lại phát hiện chính mình một bàn tay căn bản không thể mặc lên, đành phải nhìn Hồ Bất Quy lạnh lùng nói, Hồ tướng quân, ngươi trước giúp ta mặc lên đi. Ngươi nếu dám có dị động, ta trực tiếp giết ngươi. Nói, Ninh Vũ Tích đúng là trực tiếp lấy ra bội kiếm của mình, giống như chỉ cần Hồ Bất Quy dám hành động thiếu suy nghĩ, nàng liền tay nâng kiếm rơi. Hồ Bất Quy hít sâu một hơi, nhìn kia tràn ngập sát khí bóng kiếm, đại khí không dám thở một cái, lập tức trở về quyết định tìm đến Xuân Dược, mê giang ở nàng, thật tốt trải nghiệm một phen tiên tử thân thể thần tiên. Nhưng trước mắt nghĩ đến có thể chạm đến tuyết trắng chân ngọc cùng kia thon thon ngón ngọc, Hồ Bất Quy nuốt một ngụm nước miếng, cắn răng gật gật đầu. Ninh Vũ Tích thấy vậy không nói thêm gì, đem trong tay tất đen ném cho Hồ Bất Quy, bảo kiếm trong tay cũng là kiếm chỉ Hồ Bất Quy. Hồ Bất Quy loan lão eo, tay run rẩy đem tất đen kéo mở, để sát vào tiên tử chân ngọc, một luồng mê người thơm mát lọt vào mũi lúc, làm hắn nhịn không được thật sâu hút một cái. Ninh Vũ Tích cảm giác được chính mình chân ngọc phía trên truyền đến một tia cảm giác mát, hừ lạnh một tiếng, thúc giục nói, ngươi sừng sờ làm quá mức. Hồ Bất Quy ngẩn ra, nuốt một ngụm nước miếng, chậm rãi đem duỗi tay bắt lấy tiên tử chân ngọc, vào tay ấm áp vô cùng. Tinh tế mềm mại trượt xúc cảm, làm hắn nhịn không được nâng lên đầu rồng, cũng may hắn là không lưng, không làm tiên tử phát giác. Ninh Vũ Tích chỉ cảm thấy chính mình chân ngọc phía trên truyền đến một trận lửa nóng, còn làm lại không có bị nam nhân sờ qua như vậy chân ngọc, liền kia lâm tam đều không có, gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ bừng không thôi. Hồ Bất Quy lúc này nhận thấy tiên tử phát tán ra lạnh lẽo thấu xương, không dám vuốt ve tiên tử chân ngọc. Nhanh chóng đem tất đen thay nàng mặc lên, sau đó tay ngón tay dừng lại, ánh mắt cắt gao nhìn chằm chằm mặc lên tất đen chân ngọc. Tiên tử kia tinh tế khéo léo chân ngọc tại tất đen bọc vào, càng lộ vẻ thần bí cùng cám dỗ, hơn nữa xúc cảm ti trượt, còn mang lấy nhẹ nhẹ cảm giác mát, điều này làm cho Hồ Bất Quy nhất thời nhưng lại quên buông ra tiên tử chân ngọc. Hừ! Ninh Vũ Tích hừ lạnh một tiếng, trong mắt đẹp mang lấy một tia hàn đàm vậy sắc lạnh. Hồ Bất Quy nhận thấy tiên tử tỏa ra hàn ý, lưu luyến buông tay ra, lúc ngẩng đầu, ánh mắt lại viết thấy kia tuyết trắng như ngọc bắp chân, kích thích hắn nuốt một cái khô cạn yết hầu, chậm rãi ngồi dậy tử. Ninh Vũ Tích không nhìn thấy ánh mắt của hắn lửa nóng, mắt thấy một cái chân ngọc đã mặc lên tất đen, buông ra váy, không eo duỗi tay kéo lấy màu đen tất chân. Tiên tử khẽ cong eo, Hồ Bất Quy ánh mắt đều trừng thẳng. Chỉ thấy Ninh Vũ Tích kia cổ áo bởi vì không lưng nguyên nhân, đem bên trong cặp kia đầy đặn ngọc nhũ hoàn toàn bại lộ tại Hồ Bất Quy trước mắt. Màu trắng khinh bạc cái yếm căn bản ngăn không được Hồ Bất Quy ánh mắt nóng bỏng, Ninh Vũ Tích cặp kia tuyết trắng đầy đặn ngọc nhũ, tùy theo nàng lôi kéo tất đen động tác, không ngừng phập phồng, một đôi thẹn thùng phấn nộn nụ hoa, như ẩn như hiện. Nhưng bởi vì thủy chung cách màu trắng cái yếm, Hồ Bất Quy chỉ có thể mơ hồ cảm giác tiên tử đầy đặn ngọc nhũ. Ninh Vũ Tích lúc này cũng đem tất đen đánh đổ hán, thân thể yêu kiều thẳng lên đến, kim mông lung xinh đẹp sắc tại Hồ Bất Quy trước mắt biến mất. Tiên tử, còn muốn ta giúp ngươi? Câm mồm! Ninh Vũ Tích đột nhiên sắc lạnh cắt đứt Hồ Bất Quy lời nói, bỗng nhiên đứng dậy, ánh mắt băng hàn theo dõi hắn. Đừng cho là ta không biết ngươi trong lòng nghĩ gì xấu xa, lại để cho ta phát hiện, ngươi liền cút cho ta ra Thiên Tuyệt Phong. Hồ Bất Quy bị nghẹn á khẩu không trả lời được, đành phải nhịn xuống lửa giận trong lòng, lại lần nữa quay lưng lại tử. Tâm lý không thoải mái, nháy mắt lướt qua, chỉ vì Hồ Bất Quy phát hiện tiên tử đúng là không eo chính mình mặc vào tất đen, cái này lại có thể nhân cơ hội vụng trộm thưởng thức tiên tử cổ áo tuyệt vời phong cảnh. Tiên tử cặp kia ngọc nhũ giống như tại hướng Hồ Bất Quy ngoắc tựa như, tùy theo Ninh Vũ Tích động tác, lung lay sắp đổ. Càng làm cho Hồ Bất Quy chấn động chính là, tiên tử lụa mỏng màu trắng váy khoác lên eo hông, bởi vì tư thế ngồi, chỉ có thể miễn cưỡng đắp lại kia tuyết trắng như ngọc đùi một bộ phận, tránh Hồ Bất Quy chỉ cảm thấy trong miệng phát khô, cả người khô nóng không thôi. Dưới hông cự long càng là nhảy lên mấy cái, tại đáp lại tiên tử kia phập phồng không chừng ngọc nhũ, cùng với kia tràn ngập cám dỗ tuyết trắng chân ngọc gốc rễ. Tiên tử kia đầy đặn ngọc nhũ bài trừ thật sâu khe rãnh, càng làm cho Hồ Bất Quy mơ mộng hết bài này đến bài khác. Đang lúc Hồ Bất Quy âm thầm cảm thán tiên tử cực phẩm ngọc nhũ thời điểm, Ninh Vũ Tích đã mặc xong tất đen, sợ tới mức Hồ Bất Quy lập tức ngồi dậy tử. Tiên tử, ngươi cảm giác mặc lên này tất đen như thế nào đây? Hồ Bất Quy trước tiếng đoạt người. Ninh Vũ Tích lúc này buông xuống váy, lụa mỏng màu trắng bên trong mơ hồ lộ ra ánh sáng màu đen, nhìn rất phối hợp, lông mày nhẹ trao lại, phu quân ta phát minh đồ vật đương nhiên được rồi. Hồ Bất Quy lúc này cũng xem xét hai mắt tiên tử váy, rõ ràng bạch y váy dài phối hợp màu đen tất chân tuyệt không phối hợp, một trận buồn bực, đơn giản không nói một lời, miễn phải tiếp tục trêu chọc đến tiên tử bất mãn. Còn lại đúng là một cái lỗ ban khóa rồi, Hồ Bất Quy cũng không tâm tư nhìn nàng phái giải, sững sờ xuất thần nghĩ lại mới vừa rồi một màn. Tiên tử cái kia tuyết trắng chân đẹp, tinh tế chân ngọc câu Hồ Bất Quy tâm lý ngứa không được. Lập tức quyết định trở về nhìn nhìn xảo xảo cùng công chúa Thanh Tuyền chân ngọc, có phải hay không cũng giống tiên tử như vậy mê người. Bạn đang nghe truyện Cực phẩm gia đình chi xanh biết ý nghiêm nghị. Thực hiện audio duy nhất tại website tiểu đào audio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ.